Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nội viện, một các vị cấp cao giờ phút này chính tụ chung một chỗ, không nghĩ tới Vương Đằng thực lực lại lợi hại như vậy, ngay cả Thiên Nguyên học phủ trong lúc này viện đệ nhất nhân Vi Trang, đều đang không phải là đối thủ của hắn, nhưng mà không biết hắn có thể hay không như vậy một mực cường đại đi xuống. Không có vũ mạch, dựa vào kinh mạch tu hành, lại cũng có thể cường đại như thế, người này thật là một cái kỳ tích, lần này may có Vương Đằng, nếu không lời nói, chúng ta tin võ học viện mặt mũi chỉ sợ sẽ bị Thiên Nguyên học phủ cùng Thanh Long học phủ dẫm đạp lên được thể vô hoàng phu, bây giờ được, chẳng những giữ được ta tin võ học viện mặt mũi, còn lớn hơn đại tỏa bại Thiên Nguyên học phủ cùng Thanh Long học phủ, bọn họ muốn chèn ép ta tin võ học viện, đã kích ta tin võ học viện học viên lòng tin, nhưng bây giờ là trộm gà không thành lại mất nắm thóc, chính mình bên trong học viện viện đệ tử cùng ngoại viện đệ tử bị Vương Đằng một người đại bại, ngược lại muốn hoài nghi tự thân ha ha. Mấy tên trưởng lão mở miệng nói, Đường Thanh Sơn ánh mắt lóe lên, hôm nay Vương Đằng biểu hiện, quả thực rất sáng mắt, hắn bây giờ không có nghĩ đến, một cái vô mạch phế vật mà thôi, lại sẽ có kinh người như vậy thực lực, có thể có kinh người như vậy biểu hiện, thậm chí, Vương Đằng bày ra thực lực, để cho hắn không khỏi lần nữa liên tưởng đến trước đây nội viện thật sự chuyện phát sinh, đệ tử nòng cốt Triệu Phong cái chết, coi là thật cùng Vương Đằng không có quan hệ sao. Lấy Vương Đằng hôm nay triển hiện ra thực lực, chưa chắc không phải là Triệu Phong đối thủ chứ, không, không đúng, Đường Thanh Sơn lắc đầu một cái, Vương Đằng hôm nay triển hiện ra thực lực mặc dù không yếu, cho dù không thua gì Triệu Phong, nhưng muốn giết Triệu Phong, cũng không phải dễ dàng như vậy, hơn nữa hắn lúc ấy chỉ là một ngoại viện đệ tử, căn vào không nội viện, chỉ lần này một cái, liền đủ để đem Vương Đằng loại bỏ bên ngoài, Đường Thanh Sơn ánh mắt thiểm thước, ánh mắt có chút phức tạp. Lần này tinh võ học viện có thể đánh bại Thiên Nguyên học phủ cùng Thanh Long học phủ hai học viện lớn, Vương Đằng không thể bỏ qua công lao, chính mình lúc trước đối với Vương Đằng, có hay không quá mức có thất thiên lệch một ít, còn có cái đó đánh cuộc, nếu là trong vòng nửa năm, ba đại học viện đại so với trước kia, Tô Minh thật vượt qua Vương Đằng, mình là hay không muốn xem ở hôm nay trong chuyện này, không đáng truy cứu, cướp lấy hắn hấp thu dung hợp kia đạo lực lượng thần bí, Đường Thanh Sơn ý niệm trong lòng phân tranh tuôn. Một lát sau, Đường Thanh Sơn hít sâu một cái, ánh mắt lần nữa trở nên kiên định, hơn nữa lộ ra mấy phần lạnh giá. Vương Đằng thân là tinh võ học viện đệ tử, là tinh võ học viện mà chiến, bảo vệ tinh võ học viện vinh dự cùng tôn nghiêm. Đây chính là hắn việc nằm trong phận sự, cùng đánh cuộc có quan hệ gì đâu. Tinh Vũ muốn quật khởi, muốn trọng tố ngày xưa huy hoàng, chỉ có dựa vào thiên mệnh chi tử, Tô Minh, vì để tinh võ học viện khôi phục ngày xưa vinh dự, thậm chí vượt qua năm xưa huy hoàng. Hy sinh một cái Vương Đằng, coi là cái gì, kia đạo lực lượng thần bí, chỉ có Tô Minh mới xứng nắm giữ, cho dù Vương Đằng hôm nay biểu hiện kinh diễm đến đâu lại có thể thế nào, cuối cùng bất quá đàm hoa nhất hiện, tương lai tinh võ học viện có thể dựa vào, chỉ có thiên mệnh chi tử Tô Minh, nghĩ tới đây, Đường Thanh Sơn ánh mắt, lần nữa trở nên lãnh đạm, kiên định, bất quá người này thực lực, lại nhưng đã đạt đến nước này, cho dù thật nhưng mà đàm hoa nhất hiện, lấy hắn thực lực bây giờ. Ở cùng thời bên trong, cũng ít có người có thể địch chứ, trong vòng nửa năm, Tô Minh thật có thể vượt qua hắn sao, lần nữa kiên định chính mình ý nghĩ sau, Đường Thanh Sơn nghĩ đến Vương Đằng bây giờ thực lực, không khỏi híp đôi mắt một cái, Vương Đằng hôm nay triển hiện ra thực lực, thật không ngờ mạnh mẽ, trong vòng nửa năm, Tô Minh muốn vượt qua hắn, cũng không có trước hắn tưởng tượng dễ dàng như vậy, may mắn hắn lần này bị Lý Thanh Nhạc trọng thương, lấy hắn hôm nay thật sự đụng phải thương thế, ít nhất phải thời gian nửa năm. Mới có thể hoàn toàn khôi phục chứ, Đường Thanh Sơn trong lòng suy tư nói, trong lòng hơi chút thở phào, cách cuối năm khảo hạch cũng sẽ không hơn nửa năm, mà thôi Vương Đằng hôm nay thật sự gặp thương thế đến xem, ít nhất phải tiêu phí thời gian nửa năm, tới khôi phục thương thế, cái này thì ý nghĩa, trong nửa năm này, hắn cũng không có cách nào tu luyện, thực lực của hắn, ở trong nửa năm này đều đưa dừng bước không tiến lên, thậm chí thương thế này nếu như không có xử lý xong, sẽ còn thực lực quay ngược lại. Lời như vậy, Tô Minh muốn vượt qua hắn, hẳn cũng không phải việc khó, đón đỡ thuế phàm cảnh đỉnh phong tu vi Lý Thanh Nhạc một chưởng, lại còn có thể sống được, tinh võ học viện nơi nào đó, một đạo thân ảnh nhìn chằm chằm Thanh Mặc viện phương hướng, trong ánh mắt thiểm thước, bất quá, cho dù may mắn sống sót, nhưng là nhất định người bị thương nặng chứ, hiện tại hắn, hẳn chính là suy yếu nhất thời điểm. Đạo thân ảnh này thấp giọng lẩm bẩm, trong ánh mắt có sát cơ thiểm thước, liếc mắt nhìn chân trời rơi xuống ánh mặt trời lặn, màn đêm bắt đầu hàng lâm, trên tay người này trữ vật giới chỉ chợt lóe, một bộ hắc bào ra hiện tại trong tay hắn, nhanh chóng thay trên tay hắc bào, yên tĩnh chờ bóng đêm càng sâu, hắn giống như u linh một dạng hướng Vương Đằng chỗ Thanh Mặc Viện nấp đi qua. Hắn thấy, lần này Vương Đằng gặp Lý Thanh Nhạc một chưởng kia, mặc dù may mắn sống sót, không bị mất mạng tại chỗ, nhưng là nhất định bị thương nghiêm trọng. Bây giờ, có thể nói là Vương Đằng suy yếu nhất thời điểm, cũng là hắn, tập sát Vương Đằng thời cơ tốt nhất. Nhưng mà, làm hắc bào nhân lặng yên không một tiếng động sờ tới Thanh Mặc Viện thời điểm, hắc bào nhân nhưng là đột nhiên do dự lên. Bởi vì hắn, đột nhiên nghĩ đến một chuyện, Vương Đằng, trong tay nắm giữ nguyên thần công kích phương pháp, cùng với ngự kiếm chi thuật, liền hắn sư tôn, đều tại Vương Đằng nguyên thần công kích phương pháp bên dưới, rơi vào trạng thái ngủ say. Mặc dù mà nay Vương Đằng thương thế nghiêm trọng, hành động bất tiện, nhưng nếu là đến lúc đó Vương Đằng trực tiếp đối với chính mình vận dụng thần bí kia quỷ dị nguyên thần công kích phương pháp, công kích chính mình nguyên thần, chính mình có thể đỡ nổi sao? Câu trả lời, hiển nhiên là hủy bỏ. Nghĩ tới đây, hắc bào nhân đột nhiên không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh, cảm thấy một trận không rét mà run. Thiếu chút nữa xung động, hắc bào nhân hít sâu một cái, trành lên trước mắt Thanh Mặc Viện, trong ánh mắt lộ ra một chút sợ vẻ. Lần này Vương Đằng bị thương nặng, khiến cho hắn trong lúc nhất thời tâm triều dâng trào, cho là tập sát Vương Đằng thời cơ đến, dưới sự kích động lại coi thường Vương Đằng trong tay nắm giữ nguyên thần công kích phương pháp bực này thủ đoạn thần bí, suýt nữa gây thành đại họa. Nhưng bây giờ Vương Đằng bị thương nặng, thân thể suy yếu, điều này thật sự là một cái ngàn năm một thuở cơ hội. Nếu là như vậy, mình cũng không thể tru diệt Vương Đằng, vậy sau này, chờ đến hắn tu vi khôi phục, chính mình còn sẽ có diệt trừ hắn cơ hội sao? Trong lúc nhất thời, hắc bào nhân không khỏi tiếng thối lưỡng nan. Nếu vào, Vương Đằng nguyên thần công kích phương pháp cùng với ngự kiếm thuật, khiến cho hắn kiên kỵ, nếu lui, lại sẽ không có cam lòng, như vậy cơ hội, bỏ qua có lẽ liền sẽ không còn có, lui. Vừa lúc đó, hắc bào nhân trong đầu, đột nhiên vang lên một đạo có chút âm thanh yếu ớt. Cái thanh âm này vang lên, hắc bào nhân lập tức cả người rung một cái, trong mắt lập tức hiện lên một vẻ vui mừng, sư tôn, ngươi tỉnh, đi, đi mau. Người này ngươi bây giờ không trêu chọc nổi. Trừ phi ngươi có thể thu được hộ thần kính công nhận, bảo vệ nguyên thần, nếu không hắn nhất niệm động, là được giết ngươi ở vô hình. Trong đầu, đạo kia già nua mà âm thanh yếu ớt vang lên lần nữa, chương 212, khỏi hẳn thương thế. Nghe được trong đầu vang lên thanh âm, hắc bào nhân ánh mắt lóe lên, cuối cùng vẫn lựa chọn thối lui, xoay người đang lúc, dưới chân lơ đãng đạp phải một đoạn cây khô chi, rắc rắc, một đạo thanh thúy thanh âm vang lên, ở yên tĩnh dưới bóng đêm rất là rõ ràng. Thanh Mặc Viện bên trong, Vương Đằng bỗng nhiên mở hai mắt ra, bên người kinh phong kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ, hướng ngoài cửa sổ bắn ra, thần thức trong nháy mắt nở rộ, bao phủ tứ phương, một vệt bóng đen liền rơi vào Vương Đằng tầm mắt bên trong. Vương Đằng trong ánh mắt nhất thời lộ ra một tia hàn mang, thần thức làm mắt, kinh phong kiếm hóa thành một đạo hàn quang bắn nhanh, chém về phía hắc bào nhân, rõ ràng là sát kiếm thuật đệ tam thức, ngự kiếm thuật, đi mau. Không chú ý đạp gãy cành cây khô thời điểm, hắc bào nhân liền lập tức trong lòng rét một cái, trong đầu, đạo kia già nua có vẻ hơi âm thanh yếu ớt lập tức trở nên vội vàng mấy phần, hắc bào nhân cũng không chần chờ chút nào, lập tức thi triển thân pháp, hướng xa xa thoát đi, xoẹt. Một đạo hàn quang từ Thanh Mặc Viện Vương Đằng trong phòng bay ra, phá vỡ bầu trời đêm, hung hăng chém về phía hắc bào nhân, trong không khí truyền ra chói tai kiếm khiếu chi thanh, hắc bào nhân lập tức như có gai ở sau lưng, cảm nhận được sau lưng dị động, trong tay một cây trường kiếm đột nhiên rút ra, trở tay nhất kiếm, cưỡng một tiếng chém đang bệnh kinh phong trên thân kiếm, nhưng lại trực tiếp bị kinh phong kiếm chấn lão đảo quay ngược lại, trong cơ thể khí huyết quay cuồng, rên lên một tiếng, há mồm ho ra một ngụm máu tươi. Thực lực của hắn lại tăng trưởng nhiều như vậy, hắc bào nhân con ngươi co rụt lại, bị đẩy lui sau, lập tức càng không dám ở lâu, xoay người liền lần nữa chạy trốn, nhưng kinh phong kiếm lại lần nữa bắn vụt tới, hàn quang lăng liệt, sát cơ uy nghiêm, dang, hắc bào nhân lại lần nữa xoay người lại nghênh kích, bị kinh phong kiếm lần nữa đẩy lui, lại không dám dừng lại, dựa thế trở ra, thi triển thân pháp vừa đánh vừa lui, dọc đường ho khan xuống không ít vết máu. Vương Đằng lần này ở trấn yêu cung bên trong, thôn phệ đại lượng yêu linh, nguyên thần chi lực tăng lên rất nhiều, thần thức trở nên càng mạnh mẽ hơn, phạm vi bao phủ cũng theo đó gia tăng, Bây giờ hắn thần thức có thể bao trùm phương viên 3000m, ngự kiếm thuật phạm vi công kích cũng có thể đạt tới 3000m, bất quá khoảng cách càng xa, khống chế càng khó, uy lực sẽ được giảm dần. Hắc bào nhân một đường vừa đánh vừa lui, rốt cuộc chạy ra khỏi Vương Đằng thần thức phạm vi bao trùm, kinh phong kiếm phá vỡ bầu trời đêm bay trở về. Vương Đằng đã từ trong phòng đi ra, đi tới Thanh Mặc viện bên ngoài, nhìn trên mặt đất bóng đêm kia xuống rất khó nói rõ vết máu, lại ngẩng đầu nhìn về phía hắc bào nhân bỏ chạy phương hướng, xoẹt, kinh phong kiếm hoa phá trường không, trực tiếp trở về trong vỏ kiếm. Người này tối nay tới đây, xem ra là biết ta tao bị thương nặng sự tình, muốn thừa cơ mà vào sao? Liếc một cái trên đất kia một chuỗi vết máu, Vương Đằng khóe miệng hiện lên một nụ cười lạnh lùng, hắn không có dưới sự truy kích đi, bởi vì thương thế trong cơ thể còn không có khôi phục, tạm thời không thích hợp kịch liệt động võ, mới vừa lấy sát kiếm thuật bên trong ngự kiếm thức chấn thương đối phương, cũng coi là cho đối phương một bài học. Đến khi hắn mới vừa rồi vì sao không có trực tiếp vận dụng nguyên thần công kích thuật tiêu diệt nguyên thần của đối phương, là bởi vì nguyên thần công kích thuật cũng có khoảng cách hạn chế, khoảng cách càng xa, gánh vác cũng sẽ càng lớn, chỉ có ngay mặt mới có thể phát huy đưa ra uy lực lớn nhất. Phản trở vào phòng, Vương Đằng tiếp tục chữa thương, sau đó thời gian cũng gió êm sóng lặng, hắc bào nhân không lại hiện thân nữa, trừ Diệp Lâm sang đây xem ngắm Vương Đằng một lần, không từng có những người khác tới Thanh Mặc viện quấy rầy Vương Đằng. Sau 5 ngày, Vương Đằng chậm rãi mở hai mắt ra, con ngươi chính giữa tinh mang hừng hực, thần thái sáng láng, trước đây bị thương thế, đã hoàn toàn khôi phục, thậm chí, bởi vì Lý Thanh Nhạc một chưởng kia, giúp hắn kích thích ra lắng động ở trong người kim linh quả sức mạnh còn sót lại, Vương Đằng tu vi, cũng thuận lợi đạt tới ngưng chân cảnh ngũ trọng hậu kỳ, thương thế đã khôi phục, tiếp theo thời gian, chính là nên cố gắng tăng thực lực lên, cuối năm thi đấu. Ta sẽ cho các ngươi một cái to lớn kinh hỉ. Vương Đằng con ngươi chính giữa thoáng qua một đạo hàn mang, hắn đứng lên, cách không một trảo, kinh phong kiếm phi vào trong tay, xách kinh phong kiếm, Vương Đằng trực tiếp thẳng hướng đến Tân Văn Cố Tuyết Duyên nội viện đi tới. Tinh võ học viện nội viện, có rất nhiều bí cảnh, còn có vũ kỹ các, công pháp lầu, cùng với đặc biệt cung đệ tử tu luyện vũ kỹ nơi, bất quá Vương Đằng đối với cái này cũng không có hứng thú, hắn chuyến này mục đích chỉ có một, đó chính là trấn yêu cung. Cách cuối năm ba đại học viện thi đấu, còn có tiểu thời gian nửa năm, Vương Đằng đã cho chính mình chế định cặn kẽ tu luyện kế hoạch, ban ngày tiến vào trấn yêu cung, thôn phệ yêu linh tu luyện nguyên thần chi lực, buổi tối tiến vào bên trong viện tu luyện tháp, tăng cao tu vi cảnh giới. Mau nhìn, là Vương Đằng, hắn lại xuất hiện, thương thế hắn khôi phục sao? Tiến vào bên trong viện sau, không nội dung viện đệ tử chú ý tới Vương Đằng, rối rít lộ ra vẻ kinh dị, đồng thời, còn có một chút nữ đệ tử nhìn thấy Vương Đằng, trong mắt rối rít lộ ra tia sáng kỳ dị. Ngày đó đấu võ trên đài, Vương Đằng trở ra viện đệ tử thân phận, liên bại Thiên Nguyên học phủ nội viện Thiên Kiêu, liền được xưng thực lực có thể so với đệ tử nòng cốt quái tài Vi Trang, cũng thua ở Vương Đằng trên tay, có thể nói là mua người chú ý, phong thái tuyệt thế. Trận chiến ấy, để cho nội viện cơ hồ tất cả đệ tử, cũng đối với Vương Đằng khắc sâu ấn tượng. Lúc đó Thiên Nguyên học phủ cùng Thanh Long học phủ đệ tử bực nào tùy tiện, không chút lưu tình khi dễ Tinh Võ Học Viện nội viện đệ tử, chính là Vương Đằng, mới bảo vệ ở Tinh Võ Học Viện vinh dự cùng tôn nghiêm, đồng thời cũng bảo vệ ở bọn họ toàn bộ nội viện đệ tử tôn nghiêm. Vương Đằng sư đệ, thương thế của ngươi thế không sao chứ? Có không ít người tiến lên ân cần. Ta không sao, đa tạ quan tâm, Vương Đằng bình tĩnh đáp lại, nâng kiếm đi. Sau lưng những nội viện đó đệ tử theo dõi hắn bóng lưng như cũ nghị luận ầm ĩ, không nghĩ tới Vương Đằng sư đệ thực lực như thế này mà mạnh, cứng rắn thụ Thiên Nguyên học phủ viện trưởng Lý Thanh Nhạc một chưởng, lại còn có thể bình yên vô sự, nhanh như vậy liền khôi phục đi. Chỉ tiếc, Vương Đằng sư đệ lại không có vũ mạch, không biết hắn còn có thể kinh diễm bao lâu. Cuối năm ba đại học viện thi đấu, không biết Vương Đằng sư đệ đến lúc đó có hay không còn có thể có này như vậy kinh diễm biểu hiện, hẳn rất khó khăn đi. Không có vũ mạch, hắn nhất định chỉ có thể là đàm hoa nhất hiện, thực lực của hắn, hẳn đã rất khó tiến bộ. Hơn nữa lần này bị nghiêm trọng như vậy thương, nói không chừng đến lúc đó thực lực của hắn sẽ còn quay ngược lại. Hắn bây giờ mặc dù khôi phục năng lực hành động, nhưng nghiêm trọng như vậy thương thế, nghĩ tưởng phải hoàn toàn khôi phục, hẳn còn phải nghỉ ngơi một đoạn thời gian rất dài chứ. Không ít người nghị luận ầm ĩ, có chút tiếc cho, cảm thấy Vương Đằng lần này kinh diễm biểu hiện cuối cùng chỉ có thể coi là đàm hoa nhất hiện, nhất định không cách nào như vậy một mực kinh diễm đi xuống. Tương hội mẫn nhiên mọi người, từ cái hướng kia là nội viện tu luyện tháp phương hướng, hắn chẳng lẽ muốn đi nội viện tu luyện tháp sao? có người chú ý tới Vương Đằng phương hướng rời đi, không khỏi trong lòng kinh dị, Vương Đằng trọng thương trong người, lại còn phải đi sông nội viện tu luyện tháp hay sao? Không ít người cùng đi theo, lại phát hiện Vương Đằng nhưng mà đi qua nội viện tu luyện tháp, cũng không ở bên trong viện tu luyện tháp dừng lại, hắn hướng Trấn Yêu Cung đi, hắn sẽ không phải là phải đi sông Trấn Yêu Cung chứ, ta nghe nói trước đây tấn thăng khảo hạch, Vương Đằng sông đến Trấn Yêu Cung tầng 18, hung hăng áp chế Thiên Nguyên học phủ cùng Thanh Long học phủ kiêu căng, chương 213, Mạc Tương xuất quan. Đi tới Trấn Yêu Cung cửa vào, Vương Đằng không để ý tới bốn phía những học viên khác kinh ngạc ánh mắt, trực tiếp một bước bước vào trong đó, Trấn Yêu Cung có vô số không gian song song, Vương Đằng một bước bước vào, nhất thời liền xuất hiện ở một người trong đó không gian song song bên trong, Trấn Yêu Cung tầng thứ nhất, trước đây hắn từng đã tiến vào một cái không gian song song, xông đến Trấn Yêu Cung thứ 40 tầng, hơn nữa đem 40 tầng yêu linh hết thảy quét dọn hết sạch, bất quá Trấn Yêu Cung không gian song song quả thực quá nhiều, lại muốn thứ xông vào trước đây cái đó không gian song song, tỷ lệ quả thực không lớn. Tiến vào Trấn Yêu Cung tầng thứ nhất sau, lập tức liền có không ít yêu linh hướng Vương Đằng đánh vào tới. Vương Đằng quan sát liếc mắt chính mình bây giờ thật sự ở Trấn Yêu Cung không gian song song tầng thứ nhất, thấy không có những người khác ở, liền lập tức đem thái cổ hung thú hư ảnh thả ra. Những thứ kia đánh vào tới yêu linh, trong nháy mắt liền bị 10 đầu thái cổ hung thú hư ảnh thôn phệ, hóa thành từng luồng nguyên thần chi lực. Vương Đằng không có ngừng lưu, lôi cuốn 10 đại thái cổ hung thú hư ảnh, hướng đệ nhị tầng đệ tam tầng, thậm chí còn tầng cao hơn một đường quét ngang qua, tốc độ của hắn cực nhanh, 10 đại thái cổ hung thú hư ảnh đối với mấy cái này yêu linh chấn nhiếp quả thực quá mạnh mẽ, những thứ này yêu linh, đối mặt 10 đại thái cổ hung thú hư ảnh, căn liền phản kháng dũng khí cũng không có, thực lực yếu một chút, trực tiếp liền bị dọa đến không dám nhúc nhích, bị 10 đại thái cổ hung thú trực tiếp nuốt một cái, cao tầng thực lực mạnh hơn một chút, khi nhìn đến 10 đại thái cổ hung thú hư ảnh sau, cũng đều rối rít chạy trối chết. Nhưng đối mặt 10 đại thái cổ hung thú truy kích, thôn phệ, bọn họ nhưng là căng chạy thoát không hết, toàn bộ đều trở thành 10 đại thái cổ hung thú dưỡng liêu. Vương Đằng có thể rõ ràng cảm nhận được trong óc hồn lực tăng trưởng, một viên lại một viên ảm đạm tinh thần bị điểm phát sáng. Sau một hồi lâu, Vương Đằng đi tới sông qua thứ 36 tầng, lần nữa cảm nhận được trước đây sông Trấn Yêu Cung thật sự cảm nhận được kia cổ kêu gọi thần bí. Hắn lập tức cảnh giác, mang theo 10 đại thái cổ hung thú hư ảnh, lần nữa đi phía trước. Một mực quét sạch đến thứ 40 tầng, đem trước 40 tầng đầu yêu linh hết thảy quét dọn, sau đó liền lập tức đường cũ trở về, cũng không tiến vào thứ 41 tầng. Thứ 40 tầng kêu gọi cường độ, vẻ này tinh thần quấy nhiễu, đã vô cùng mãnh liệt, Vương Đằng miễn cưỡng còn có thể chống cự. Nếu là tiến vào thứ 41 tầng thậm chí cao hơn, Vương Đằng lo lắng sẽ không chống đỡ được vẻ này tinh thần quấy nhiễu, sẽ hoàn toàn bị lạc. Vương dọn ra, hắn lại đang Trấn Yêu Cung bên trong dừng lại như vậy lâu. Không biết hắn xông đến bao nhiêu tầng, nghe nói hắn trước đây ở tấn thăng khảo hạch thời điểm, xông đến Trấn Yêu Cung đệ thập bát tầng, không biết có phải hay không là thật, Trấn Yêu Cung phụ cận có mấy cái nội viện đệ tử nghị luận, từ. Hắn tại sao lại đi vào, sau đó, tại chỗ vài tên nội viện đệ tử rối rít sững sờ, trố mắt nhìn nhau, bởi vì mới vừa từ Trấn Yêu Cung đi ra Vương Đằng, lại lần nữa tiến vào đến Trấn Yêu Cung bên trong. Trấn Yêu Cung đối với Tinh Võ Học Viện những thứ này nội viện đệ tử mà nói, chính là lịch luyện chỗ, nhưng đối với Vương Đằng mà nói, nơi này là tu luyện nguyên thần chi lực thiên đường, những yêu linh đó, đối với hắn mà nói, so với những thứ kia trân quý uẩn dưỡng nguyên thần linh thảo bảo dược cũng không kém bao nhiêu. Từ Trấn Yêu Cung sau khi ra ngoài, hắn nhưng mà liếc mắt nhìn sắc trời, liền lại lần nữa tiến vào Trấn Yêu Cung bên trong, lần nữa bị ngẫu nhiên truyền tống đến một người trong đó không gian song song. Lập tức mở ra một vòng mới quét sạch, hắn thức hải, đang ở từng điểm khuếch trương, hồn lực một chút xíu tăng trưởng, tốc độ so với đàng hoàng ngồi tĩnh tọa tu luyện dẫn khí kinh nhanh hơn nhiều lắm. Không chỉ như thế, kia 10 đầu thái cổ hung thú hư ảnh cũng trong lúc mơ hồ càng ngưng tụ một ít, đối với hắn lực lượng gia trì, cũng có không tiểu tăng trưởng, mang theo tảng đá kia thái cổ hung thú hư ảnh, Vương Đằng một tầng quét sạch, mỗi lần quét sạch đến 40 tầng sau, liền lại đường cũ trở về. Tiếp lấy lại bắt đầu lần nữa xông xáo. Thiên Nguyên học phủ, Tương Nhi, ngươi xuất quan, như thế nào đây? Thiên Nguyên học phủ một nơi linh trên đỉnh, Lý Thanh Nhạc mặt đầy hòa ái vẻ, nhìn từ tu luyện trong thạch thất đi ra tuyệt mỹ thiếu nữ, mở miệng hỏi, thiếu nữ chính là Mạc Tương, nàng tự nhiên cười nói, trong mắt đẹp tràn đầy vẻ mừng rỡ, không nghĩ tới sư tôn lại tự mình thủ hộ ở đây, đệ tử đã thành công tấn thăng đến ngưng chân cảnh lục trọng, hơn nữa thái âm thân thể, tiến hơn một bước. thái âm chi lực, cũng càng thêm ngưng luyện một ít, ngưng chân cảnh lục trọng. Hảo hảo hảo. Không nghĩ tới ngươi lại thật ở thời gian ngắn như vậy bên trong, liền tấn thăng đến ngưng chân cảnh lục trọng, ngươi thực lực bây giờ, đạt tới một bước kia. Nghe được Mạc Tương lời nói, Lý Thanh Nhạc nụ cười trên mặt lập tức càng tăng lên. Chúc mừng sư muội tấn thăng đến ngưng chân cảnh lục trọng, sư muội tu vi tiến triển cực nhanh, chỉ sợ ở không bao lâu, ta cũng phải bị ngươi vượt qua. Lý Thanh Nhạc sau lưng, Vi Trang cũng mở miệng chúc mừng đạo, trong ánh mắt không khỏi mang theo vẻ khổ sở. Đã từng, hắn cho là mình thiên phú đã cực kỳ biến thái, ban đầu tiến vào Thiên Nguyên học phủ không lâu, liền lĩnh ngộ kiếm thế, càn quét Thiên Nguyên bên trong học phủ cùng thời thiên tài, bị Lý Thanh Nhạc nhìn trúng, thu làm đệ tử, nhưng là bây giờ, Tinh Võ học viện chuyến đi, nhưng là để cho hắn gặp thảm bại, ngưng chân cảnh thất trọng sơ kỳ tu vi, lại bị Tinh Võ học viện một cái ngưng chân cảnh ngũ trọng trung kỳ ngoại viện đệ tử đánh bại, thậm chí nếu không phải sư tôn Lý Thanh Nhạc không để ý quy củ xuất thủ, đưa hắn cứu, hắn đã chết ở Vương Đằng trong tay, mà trước mắt mình người sư muội này, thiên phú càng là đáng sợ, đồng thời cực phẩm thiên phú, xưa nay hiếm thấy, gia nhập Thiên Nguyên học phủ bất quá ngắn ngủi 4 tháng, thậm chí ngay cả bán mở hàng đầu 5 cái đại cảnh giới, tấn thăng đến ngưng chân cảnh lục trọng, sư muội thực lực bây giờ, chỉ sợ so với ta cũng không thua gì bao nhiêu chứ, Vi Trang mở miệng nói, không thua gì bao nhiêu, đối với Vi Trang sử dụng cái từ này, Mạc Tương trong lòng khịt mũi coi thường. Mạc Tương trên mặt nhếch miệng mỉm cười, mặc dù không có nói gì, nhưng trong ánh mắt lại lộ ra một cổ cường đại tự tin, còn có một cổ kiêu ngạo, nàng sớm đã tỉnh lại thái âm thân thể, hơn nữa có chí tôn thần mạch trong người, chí tôn thần mạch chân khí chuyển vận hiệu suất, vượt xa còn lại vũ mạch, thái âm thân thể, cộng thêm chí tôn thần mạch, Mạc Tương có cực lớn lòng tin, có thể đánh bại Vi Trang. Tư Nhi, ngươi cùng Vi Trang luận bàn một chút đi, để cho ta nhìn ngươi thực lực bây giờ so với Tinh Võ học viện người kia như thế nào. Lý Thanh Nhạc liếc một cái Vi Trang, sau đó hướng về phía Mạc Tương mở miệng nói, Tinh Võ học viện người kia. Mạc Tương nghe vậy hơi sững sờ, lấy chính mình cùng Tinh Võ học viện một người đối nghịch so với cái đó Tinh Võ học viện người là ai. Không sai, ở ngươi trong lúc bế quan, ta cùng với Thanh Long học phủ viện trưởng từng mỗi người mang học viện một ít đệ tử đi Tinh Võ học viện tiến hành trao đổi, cho là Tinh Võ học viện nhất định sẽ thảm bại. Không nghĩ tới cuối cùng phản mà là chúng ta hai học viện lớn, bị Tinh Võ học viện đại bại, mà Tinh Võ học viện, mặc dù có thể thắng, tất cả ở chỗ cái đó ngoại viện đệ tử, người này bất quá ngưng chân cảnh ngũ trọng trung kỳ tu vi, nhưng là liên bại ta Thiên Nguyên học phủ thiên kiêu, sư huynh ngươi Vi Trang, cũng thua vào tay hắn, Lý Thanh Nhạc trầm giọng nói, chương 214, tìm tu. Cái gì? Liên sư huynh cũng thua vào tay hắn. Mạc Tương nghe vậy nhất thời trong lòng cả kinh, Vi Trang nhưng là ngưng chân cảnh thất trọng sơ kỳ tu vi, hơn nữa ngưng tụ ra kiếm thế, thực lực cực kỳ mạnh mẽ, thực lực có thể so với đệ tử nòng cốt, mà Tinh Võ học viện người kia, bất quá ngưng chân cảnh ngũ trọng trung kỳ tu vi, lại đánh bại Vi Trang. Không sai, người này mặc dù chỉ có ngưng chân cảnh ngũ trọng trung kỳ tu vi, bất quá kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú, kiếm thuật phi phàm, hơn nữa ngưng tụ ra một tia vô địch khí thế. Người này tiềm lực không phải chuyện đùa, cuối năm ba đại học viện thi đấu, hắn có thể sẽ là một cái biến số. Lý Thanh Nhạc ánh mắt thiểm thước đạo, Mạc Tương đôi mắt đẹp lóe lên, Tinh Võ học viện một cái sa sút học viện, vẫn còn có như vậy thiên kiêu gia nhập sao? Bất quá, trong ánh mắt nàng, như cũ lộ ra tuyệt đối tự tin, nắm giữ đồng thời cực phẩm tư chất nàng, trong lòng tự nhiên không thiếu ngạo khí, tỷ đấu liền thôi, sư tôn yên tâm, cuối năm thi đấu, ta tất bại người này. Không biết người này là ai, tên gọi là gì? Mạc Tương cự tuyệt cùng Vi Trang tỷ đấu, cũng không phải là lo lắng không địch lại Vi Trang, mà là lo lắng quá đã kích Vi Trang. Dù sao, Vi Trang vừa mới kinh lịch một trận đại bại, vẫn chưa có hoàn toàn từ trận kia thất bại trong bóng tối đi ra, nếu là lại bị nàng đánh bại, chỉ sợ sẽ chưa gượng dậy nổi. Thấy Mạc Tương tự tin như vậy, Lý Thanh Nhạc cũng không có giữ vững để cho nàng cùng Vi Trang giao thủ, trên mặt hiện lên vẻ tươi cười nói, nghĩ đến cũng đúng, lấy ngươi thiên phú, nửa năm sau thi đấu, đánh bại hắn, hẳn không phải là việc khó. Về phần người này tên, người này gọi là Vương Đằng, mà nay hẳn đã nhận Tinh Võ học viện nội viện lệnh bài thân phận, trở thành Tinh Võ học viện nội viện đệ tử. Lý Thanh Nhạc tiếng nói rơi xuống, nhất thời giống như một tiếng sấm chém vào Mạc Tương linh hồn chính giữa, khiến cho Mạc Tương cả người lập tức rung lên. Vương Đằng, danh tự này, thực sự quá sâu sắc, nàng sắc mặt, trong nháy mắt biến hóa. Vương Đằng, là quen mình cái đó Vương Đằng sao? cũng hoặc là chỉ là đơn thuần trùng tên mà thôi. Không, không thể nào là hắn. Hắn mất đi chí tôn thần mạch, rõ ràng đã phế, căn không thể nào ở bước vào võ đạo, hẳn nhưng mà trùng tên mà thôi. Mạc Tương ánh mắt thiểm thước, cuối cùng lắc đầu hủy bỏ chính hắn một ý tưởng hoang đường. Này Vương Đằng, tất không phải là kia Vương Đằng. Này Vương Đằng, chính là một cái tuyệt đại thiên kiêu, ngưng chân cảnh ngũ trọng trung kỳ tu vi, cũng đã ngưng tụ ra vô địch khí thế, liền sư phụ nàng huynh Vi Trang, cũng bại trong tay hắn. Mà kia Vương Đằng, chẳng qua chỉ là một cái mất đi vũ mạch phế vật. Hai người, một cái trên trời một cái dưới đất, lại làm sao có thể sẽ là cùng một người. Tinh võ học viện lần này thu nhận học sinh, thu nhận một cái vô mạch phế vật tin tức, Thiên Nguyên học phủ có không ít người cũng đều nhận được tin tức, lại cũng không biết cái này vô mạch phế vật tên gọi là gì. Lý Thanh Nhạc đám người lần này mặc dù đã gặp Vương Đằng, nhưng lại cũng không biết, Vương Đằng chính là Tinh võ học viện lần này thu nhận cái đó vô mạch phế vật. Dù sao Vương Đằng lần biểu hiện này, thực sự quá kinh diễm, căn không giống như là một cái vô mạch phế vật có thể làm được. Về phần Mạc Tương, khoảng thời gian này bởi vì thường xuyên bế quan tu luyện, đối với Tinh võ học viện lần này thu nhận học sinh thu nhận đến một cái vô mạch phế vật tin tức, cũng không biết chuyện. Nếu không lời nói, giờ phút này Mạc Tương liền sẽ không như thế khẳng định cho là này Vương Đằng không phải là kia Vương Đằng. Xin chào viện trưởng. Vừa lúc đó, lại một đạo thân ảnh hiện lên, hướng về phía Lý Thanh Nhạc chắp tay thi lễ một cái. Lý Thanh Nhạc gật đầu một cái. Mạc sư muội, ta có chuyện muốn cùng ngươi nói. Lý Phong hít sâu một cái, nhìn nói với Mạc Tương. Mạc Tương hơi sững sờ, ngay sau đó tự nhiên cười nói đạo, Lý sư huynh có lời mời nói. Đại Hoang Thành Mạc gia tiêu diệt. Mạc Tương nụ cười trên mặt nhất thời cứng đờ. Ngươi nói cái gì? Lý sư huynh, chuyện cười này có thể không một chút nào buồn cười. Lý Phong hít sâu một cái, trầm giọng nói, trước đây Mạc bá phụ bị người bỏ vào quan tài, đưa tới học viện, ta liền về đến gia tộc, phái người đi Đại Hoang Thành điều tra, vài ngày trước, đã trở về, mang về tin tức, Đại Hoang Thành Mạc gia đã tiêu diệt, trước đây ngươi đang bế quan đánh vào ngưng chân cảnh lục trọng, ta liền không có đem tin tức nói cho ngươi biết. Mạc Tương nghe vậy, cả người tim nhưng kịch liệt co rút đau đớn lên. Chỉ cảm thấy một trận quay cuồng trời đất, Mạc Sơn chết, Mạc gia tiêu diệt, là ai liên quan, ta Mạc Tương thề, nhất định phải để cho hắn chết không có chỗ chôn. Mạc Tương thê lương gào thét. Thời gian cực nhanh, Tinh võ học viện bên trong, Vương Đằng mỗi ngày ban ngày đi trấn yêu cung thôn phệ yêu linh, tăng lên nguyên thần chi lực, buổi tối chính là lẻn vào nội viện tu luyện trong tháp tu luyện. Bất quá trong thời gian ngắn, Vương Đằng cũng không có đánh lại phá nội viện tu luyện tháp ghi chép dự định, lo lắng sẽ lại dẫn lên oanh động. Cách cuối năm càng ngày càng gần, Tinh võ học viện học viên cũng tất cả đều sinh ra một tia cảm giác cấp bách. Trước đây Thiên Nguyên học phủ cùng Thanh Long học phủ dắt tay nhau tới, chèn ép Tinh võ học viện, mặc dù cuối cùng Vương Đằng liên bại bên trong ngoại viện đệ tử, cuối cùng Đường Nguyệt cũng dễ dàng đánh bại đệ tử nòng cốt Lý Phong cùng Tiêu Nguyên hai người, nhưng Tinh võ học viện những đệ tử khác, cùng hai đại học phủ đệ tử so với, tuy nhiên cũng phổ biến hơi thấp. Bất quá, lần này Thiên Nguyên học phủ cùng Thanh Long học phủ đối với Tinh võ học viện chèn ép, chẳng những không có thể được như nguyện đánh tan Tinh võ học viện học viên lòng tin, ngược lại càng là khích lệ bọn họ. Mà nay Tinh võ học viện bên trong, cơ hồ tất cả đệ tử cũng đang cố gắng tu luyện, là càng ngày càng gần cuối năm thi đấu làm chuẩn bị. Trong lúc, Trấn Nam Vương Phủ Trịnh Nhạc, tấn thăng tứ cực bí cảnh, tổ chức một trận long trọng tiệc rượu, cũng cố ý hướng Vương Đằng phát tới một tấm thiệp mời. Lão đại, Trấn Nam Vương Phủ tiệc rượu có đi hay không? Đến lúc đó không đúng còn có thể thấy Thiên Nguyên tứ mỹ một trong, Trịnh Hy Tiên Nhan. Hoàng hôn, Vương Đằng từ Trấn Yêu Cung trở lại Thanh Mạc Viện thời điểm, Trương Chính xa xa đuổi kịp. Khoảng thời gian này Trương Chính cùng Vương Đằng cũng dần dần quen thuộc. Ở Vương Đằng trước mặt, Trương Chính dĩ vãng kia một bộ phách lối cuồng ngạo tiểu bá vương tư thái, bây giờ đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Không có hứng thú, Vương Đằng nhàn nhạt đáp lại. Không phải đâu, lão đại, Thiên Nguyên tứ mỹ a, ngươi đều đang không động tâm. Trương Chính một bộ giật mình bộ dáng. Vương Đằng không có lại để ý tới hắn, thừa dịp sắc trời còn chưa hoàn toàn tối lại, đi tới trong sân tu luyện kiếm kỹ, trong tay kinh phong kiếm vũ động, trong nháy mắt phun ra nuốt vào ra từng đạo sắc bén kiếm khí, bốn phía linh cơ điên tuôn, trong sân cổ một chập chờn, Konoha lả chả, từng đạo kiếm quang nở rộ giăng khắp nơi, bay xuống lá cây giống như bị cố định hình ảnh hư không, trong phút chốc từng đạo bạch quang thiểm thước, cố định hình ảnh lá cây trong nháy mắt tản ra, mỗi một mai lá cây đều bị đều cắt thành 16 cấp phần, bóng loáng bằng phẳng như mưa phùn tí tách rớt xuống đất. Bên cạnh Trương đang nhìn Vương Đằng tu luyện vạn kiếm quyết, kia từng đạo văn khắp nơi kiếm quang, sắc bén mà sắc bén, giống như một tấm lại một cái lưới lớn, đem những cây đó diệp bao phủ đi vào, giảo sát thành vỡ nát, thật là mạnh vũ kỹ, đây là cái gì vũ kỹ, lại mạnh mẽ như vậy, hắn trước đây cùng trời nguyên học phủ những nội viện đó đệ tử tỷ đấu trao đổi, lại còn không hề sử dụng toàn lực, chương 215, thiên nhân hợp nhất. Vương Đằng cũng không vận dụng chân khí lực lượng, chỉ là đơn thuần diễn luyện kiếm chiêu, mỗi ngày từ trấn yêu cung tu luyện sau khi trở lại, Vương Đằng cũng sẽ thừa dịp ban đêm trước khoảng thời gian này, tu luyện vũ kỹ. Hắn vẻ mặt phá lệ chuyên chú, không coi ai ra gì một dạng toàn tâm vùi đầu vào đối với vạn kiếm quyết trong tu luyện, bốn phía thanh âm dần dần biến mất tại hắn trong tai, cả thế giới đều an tĩnh lại, chỉ có từng tiếng kiếm minh, tại hắn trong tai nhẹ vang lên, vang vọng, vào giờ khắc này, cả người hắn phản phất cùng thiên địa dung hợp, bên cạnh quan sát Trương Chính nhất thời há to mồm, trong ánh mắt, lộ ra rung động thật sâu, thiên nhân hợp nhất, Trương Chính suýt nửa bật thốt lên, nhưng lại bị hắn lập tức lấy tay che miệng mình, lo lắng cho mình tiếng kinh hô sẽ quấy nhiễu được Vương Đằng thiên nhân hợp nhất trạng thái, người này lại tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái, hắn ngộ tính không khỏi cũng quá biến thái, Trương Chính thấp giọng chửi một câu, sau đó thối lui đến thanh mặt viện cánh cửa thủ hộ, để tránh có người quấy rầy đến Vương Đằng, giữa sân, Vương Đằng động tác nhìn như trở nên vô cùng chậm rãi, nhưng trên thực tế nhưng là thật nhanh, mỗi một cái động tác, đều có liên tiếp tàn ảnh đi theo. Toàn bộ thanh mặt viện bên trong, khắp nơi đều là hắn bóng dáng, từng đạo kiếm quang hiện lên, rậm rạp chằng chịt, giăng khắp nơi, các tứ phương hư không, mỗi một đạo kiếm quang, cũng tuyệt thế sắc bén, suy, Vương Đằng đột nhiên nhất kiếm bổ ra, kinh phong kiếm rung rẩy dữ dội, nhưng toát ra vạn thiên kiếm ảnh, giống như kiếm triều dâng trào, phô thiên cái địa, đáng sợ kiếm khí lăn lộn, sắc bén vô cùng, dường như muốn xé hư không một dạng thanh thế thật lớn làm người sợ hãi, vạn kiếm quyết đệ thất thức. Vạn kiếm dâng lên, canh giữ ở thanh mặt viện cửa viện Trương khi thấy trong sân cảnh tượng, mí mắt nhất thời cuồng loạn không ngừng, tim cũng không tự chủ được nhấc lên. Khi từng đạo kiếm khiếu chi thanh, còn có lao nhanh như nước thủy triều kiếm khí, để cho hắn cả người lông tơ cũng đứng lên. Một kiếm này, Vương Đằng còn chưa không quán chú lấy chân khí lực lượng, khi chỉ là đơn thuần diễn luyện kiếm chiêu mà thôi, nhưng bởi vì thiên nhân hợp nhất duyên cớ, vô hình giữa dẫn động một tia thiên địa chi lực, cho nên uy thế phương mới kinh khủng như vậy, siêu phẩm vũ kỹ, cái này nhất định là siêu phẩm vũ kỹ, tầm thường vũ kỹ, căn không thể nào có cường đại như vậy uy thế, hắn lại có thể lĩnh ngộ siêu phẩm vũ kỹ, hơn nữa đem tu luyện tới mức độ này, Trương Chính trong lòng bộc phát kinh hãi, cùng Vương Đằng tiếp xúc nhiều, mới phát hiện Vương Đằng so với chính mình tưởng tượng bên trong, càng yêu nghiệt, càng kinh diễm, hắn, thật chỉ là một vô mạch phế vật sao, thật chỉ có thể đàm hoa nhất hiện, Trương Chính trong lòng không khỏi sinh ra một ý nghĩ như vậy, trong sân bóng kiếm không tán, Vương Đằng trên tay kiếm chiêu nhưng là đột nhiên biến đổi, theo hắn một kiếm này biến hóa, bốn phía linh cơ đột nhiên bạo động, lấy hắn làm trung tâm, điên cuồng hướng hắn trào. Khi nguyên kích động kiếm khí cuồng triều, toàn bộ cuốn trở về, thu liễm, dần dần không nhìn thấy không thấy, trong một sát na lâm vào an tĩnh, lặng yên không một tiếng động, khi trước đây chém ra rậm rạp chằng chịt bóng kiếm, trong nháy mắt hết thảy như yến về tổ. Rối rít đảo cuốn trở về, mỗi một đạo bóng kiếm, cũng tuyệt thế sắc bén, nếu là bốn phía có địch, lúc này quyển bóng kiếm, nhất định đem hết thảy chém chết, một sát na này, Vương Đằng trên người khí thế đột nhiên biến đổi, cả người giống như một cái ra khỏi vỏ kiếm, phong mang tất lộ, có một cổ đáng sợ thế, từ trên người hắn toát ra. Kiếm thế, Trương Chính con ngươi chợt co rụt lại, tim tim đập bịch bịch, mượn lần này thiên nhân hợp nhất, cùng với đối với vạn kiếm quyết đi sâu vào tu luyện. Vương Đằng lại lĩnh ngộ ra kiếm thế, vô cùng bóng kiếm cuốn trở về, vần quanh ở Vương Đằng quanh thân, kia mãnh liệt kiếm thế sóng gió nổi lên, vần quanh ở Vương Đằng quanh thân bóng kiếm như kính hoa thủy nguyệt, vặn vẹo mơ hồ, cuối cùng chui vào Vương Đằng trong thân thể, suy, sau một khắc, một cổ xa so với trước kia càng kinh khủng hơn khí thế nở rộ, kiếm đạo phong mang, lại gắng gượng tăng lên mấy cái nấc thang, nếu là Vương Đằng giờ phút này vận dụng tu vi chân khí, khí thế ít nhất có thể đủ tăng vọt gấp đôi. Hắn nhất kiếm vạch ra, trong hư không hiện ra một đạo tái nhật vết tích, đó là một kiếm này quỷ tích vận hành, có thể thấy rõ ràng, giơ tay lên nhất kiếm, ở không tồn tại bất kỳ vật thật trong hư không, lưu lại một đạo tái nhật vết tích, một kiếm này cao minh, cho dù là kiếm đạo tông sư, cũng chưa chắc có thể hiểu, cho dù là kiếm đạo hoàng giả ở chỗ này, nhìn thấy một màn này, cũng muốn quỳ xuống lạy thỉnh cầu dạy bảo, bốn phía yên lặng như tờ, Trương Chính hoàn toàn nhìn ngây ngô, trái tim của hắn đang nhảy lên kịch liệt, giống như là muốn từ cổ họng nhanh nhẹn ra. Mặc dù, Vương Đằng từ đầu chí cuối, cũng không từng rót vào chân khí tiến hành diễn luyện, chỉ là đơn thuần diễn luyện chiêu thức, nhưng bày ra uy năng, như cũ đáng sợ cực kỳ. Nếu là rót vào chân khí, lấy tu vi chân khí thi triển, uy lực nhất định kinh khủng, khó có thể tưởng tượng, rõ ràng là vạn kiếm quyết đệ bát thức, vạn kiếm ẩm lại, theo sát đệ bát thức chấm dứt, vạn kiếm quyết đệ cửu thức, cũng là cuối cùng vạn kiếm quyết một thức sau cùng, vạn kiếm hợp nhất, cũng bắt đầu diễn luyện mà ra, kiếm quang thiểm thước, Vương Đằng nhất kiếm đâm ra, toàn bộ bóng kiếm tất cả thuộc về duy nhất, toàn bộ dung nhập vào một kiếm này bên trong, từng cổ một cường đại chân khí lực lượng, theo Vương Đằng quanh thân 12 cái kinh mạch, điên cuồng mãnh liệt, đồng thời, thanh mạch viện bên trong, linh cơ tuôn ra, thiên nhân hợp nhất trạng thái, để cho Vương Đằng được dẫn động một tia thiên địa chi lực, trong cơ thể toàn bộ chân khí, đều tựa như bị một kiếm này dành thời gian, đồng thời, dung hợp lấy kia một tia thiên địa chi lực, nhất kiếm điểm ra, ba, một chút bạch quang rơi ở trên hư không trong nháy mắt dâng lên từng vòng gợn sóng không gian, như một loại thủy ba, nước gợn, rạo rực mở. Sau một khắc, xoẹt, một đạo bạch quang chói mắt hưu nhưng nở rộ, đem Vương Đằng bóng người, bao gồm hắn chỗ kia một vùng không gian, hoàn toàn bao phủ, phản phất có thể yên diệt, thôn phệ hết thảy, một kiếm này, quá nhanh, quá chói mắt, Trương Chính cũng không nhìn một chút thanh, ánh mắt không cách nào xuyên thấu kia nở rộ bạch quang, chờ đến bạch quang thu lại, Trương Chính mới vừa nhìn, ở Vương Đằng trước người hư không, có một đạo đen nhánh vết kiếm, chính nhanh chóng khép lại, Trương Chính nhất thời con ngươi đất co rụt lại, đã khiếp sợ nói không ra lời. Đạo kia đen nhánh vết kiếm, rõ ràng là hư không kẻ hở, Vương Đằng một kiếm này, lại xé hư không, mà Vương Đằng, giờ phút này sắc mặt cũng trở nên có chút tái nhợt, một kiếm này, quá mức đáng sợ, cơ hồ hao hết trong cơ thể hắn toàn bộ chân khí, nếu không phải Vương Đằng giờ phút này thuộc về thiên nhân hợp nhất trạng thái, dẫn động một tia thiên địa chi lực, cho dù hắn hao hết chân khí trong cơ thể, cũng không khả năng thi triển ra kinh người như vậy nhất kiếm xé hư không, đừng nói chỉ là một ngưng chân cảnh vũ giả, cho dù là nguyên cương cảnh, thuế phàm cảnh, thậm chí là tứ cực bí cảnh cường giả, cũng chưa chắc có thể làm đến. Trong sân tiếng gió rít gào, Vương Đằng bạch y lay động, sợi tóc sau lưng hắn bay lượn, hắn có chút đứng lại, sắc mặt dần dần khôi phục như thường, ánh mắt cũng đã khôi phục thanh minh, rõ ràng là đã thối lui ra kia thiên nhân hợp nhất trạng thái, nhìn kia trong hư không nhanh chóng khép lại vết nứt màu đen, Vương Đằng trong ánh mắt đột nhiên toát ra hừng hực tinh mang, ngay sau đó, trên mặt hiện lên hừng hực nụ cười, chương 216, thực lực đại tăng. Vương Đằng cũng không nghĩ tới, chính mình mới vừa luyện kiếm, lại may mắn tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái, lại để cho hắn lĩnh ngộ kiếm thế, hơn nữa còn nhất cử luyện thành vạn kiếm quyết cuối cùng ba thức, nhất là kia cuối cùng nhất kiếm, vạn kiếm hợp nhất, vì thế thật không ngờ kinh khủng, nhưng trong lòng của hắn rất rõ, mới vừa. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Một kiếm này, có thể xé hư không, gốc nguyên nhân ở chỗ hắn với thiên nhân hợp nhất dưới trạng thái, được dẫn động một đạo thiên địa chi lực gia trì. Nếu là không có đạo này thiên địa chi lực, bằng hắn bây giờ tu vi cảnh giới, căn không thể nào làm được. Bất quá, coi như là không cách nào xé hư không, vạn kiếm quyết một thức sau cùng, vạn kiếm hợp nhất, như cũ sẽ là một cái đại sát chiêu. Liếc mắt nhìn canh giữ ở cửa viện Trương Chính, Vương Đằng trong lòng khẽ động, thiên nhân hợp nhất trạng thái, cùng đốn ngộ tương phản, có thể gặp không thể cầu, đối với tu luyện người mà nói, chính là một cái thiên đại cơ duyên, kiên kỵ nhất chính là bị quấy rầy, một khi tao bị quấy rầy, như vậy thì sẽ bị kinh sợ thối lui ra cái trạng thái này, uổng công bỏ qua cơ duyên, Trương Chính dĩ vãng cùng hắn có oán, nếu là như cũ ghi hận trong lòng, đối phương lại không có đưa hắn thức tỉnh, ngược lại thủ đến cửa viện. Nhưng là để cho Vương Đằng không khỏi có chút lộ vẻ xúc động, biến thái, người cái tên này thật là biến thái, thiên nhân hợp nhất, lĩnh ngộ kiếm thế, còn tu luyện cửa này biến thái kiếm kỹ, người cửa này kiếm kỹ, ít nhất là siêu phẩm vũ kỹ chứ, uy thế cũng quá kinh khủng, mới vừa rồi kia cuối cùng nhất kiếm, lại đem hư không cũng xé, ta cách ngươi xa như vậy đều đang có thể cảm nhận được áp lực thật lớn, còn có mãnh liệt phong mang, ta nhưng là huynh đệ, người biến thái như vậy, cuối năm ba đại học viện thi đấu, đến lúc đó ngươi được bảo bọc ta một chút, nhìn thấy Vương Đằng đã thối lui ra thiên nhân hợp nhất trạng thái, Trương Chính mới vừa thí điên chạy tới, nhìn về phía Vương Đằng ánh mắt giống như là nhìn quái vật, Vương Đằng tảo hắn một cái nói, tư chất ngươi không kém, không phải cả ngày nghĩ tưởng nhiều chút không dùng cái gì, cố gắng một chút cuối năm đại so với trước kia thực lực ngươi nhất định có thể có không nhỏ tăng lên, ngươi qua. Có chút trầm ngâm một phen, Vương Đằng liếc một cái Trương Chính, nhàn nhạt nói, Trương Chính nghe vậy đi tới trước, thấy Vương Đằng giơ tay lên hướng trán mình đè tới, Trương Chính mặc dù trong lòng cả kinh, nhưng lại cũng không né tránh, bởi vì hắn biết, lấy Vương Đằng thực lực, nếu là Vương Đằng thật muốn gây bất lợi cho hắn, hắn coi như tránh cũng vô dụng. Vương Đằng trong đầu trí nhớ lăn lộn, tìm tòi ra một môn siêu phẩm quyền pháp, hợp với vô thiên ma chủ đối với môn quyền pháp này cảm ngộ, cùng nhau truyền vào Trương Chính trong đầu. Trong nháy mắt, Trương Chính cũng cảm giác được đầu căng đau, đồng thời phát hiện tại trong đầu của chính mình, mãnh liệt lên một chuỗi tin tức. Cẩn thận suy ngẫm đoạn tin tức này, Trương Chính nhất thời biến sắc, siêu phẩm quyền pháp vũ kỹ, còn có tâm đắc cảm ngộ. Trương Chính trong lòng nhất thời cả kinh, Vương Đằng chẳng những trong tay nắm giữ siêu phẩm kiếm pháp vũ kỹ, lại còn trong tay nắm giữ một môn siêu phẩm quyền pháp vũ kỹ, hơn nữa lại đem cửa này siêu phẩm quyền pháp truyền thụ cho hắn, thậm chí bổ sung thêm đối với cửa này siêu phẩm quyền pháp cảm ngộ. Đối phương mới khẩn trương tâm tình, nhất thời biến hóa, nhìn Vương Đằng đưa tay thu hồi, nhìn chằm chằm Vương Đằng ánh mắt không khỏi có chút biến hóa. Siêu phẩm tu luyện vũ kỹ không dễ, bất quá ta đã đem cửa này siêu phẩm vũ kỹ một ít tâm đắc tu luyện cũng cùng nhau truyền cho ngươi, trở về cố gắng tìm hiểu đi. Vương Đằng tảo Trương Chính liếc mắt, hướng về phía Trương Chính vất tay một cái, Trương Chính ở trong lòng nổi lên cho phép lâu một chút cảm nhân lời bàn, còn chưa nói ra khỏi miệng, liền bị Vương Đằng hạ lệnh trục khách, mang theo mặt đầy tiếc nuối rời đi. Chờ đến Trương Chính rời đi sau, Vương Đằng lại chờ một đoạn thời gian, mới vừa lẻn vào đến nội viện tu luyện tháp tu luyện, thời gian cực nhanh, khoảng cách ba đại học viện thi đấu thời gian càng ngày càng gần, tiểu thời gian nửa năm, Vương Đằng mỗi ngày trừ tu luyện chính là tu luyện. Trong lúc Đang đỉnh tông liên dịch từng lần nữa trước tới mời qua Vương Đằng một lần, nhưng lại lần nữa bị Vương Đằng cự tuyệt. Liên dịch lần này thái độ cùng lần trước nhưng là hoàn toàn bất đồng, đối với Vương Đằng cự tuyệt, không có lộ ra chút nào ảo não, từ đầu chí cuối trên mặt hiền hòa nụ cười. Cách cuối năm ba đại học viện thi đấu ngày chưa đủ nửa tháng, một ngày này, Trấn Yêu Cung một cái không gian song song, thứ 40 tầng, Vương Đằng cả người khí tức hừng hực, 10 đại thái cổ hung thú hư ảnh so với dĩ vãng muốn ngưng tụ rất nhiều. Hắn thức hải, cũng khuếch trương đến một cái cực kỳ khoa trương bước. Đương nhiên, nơi này nói khen, nhưng mà nhằm vào trước mắt hắn tu vi cảnh giới mà nói, tiểu thời gian nửa năm, bất luận là nguyên thần chi lực, hay lại là tu vi cảnh giới, Vương Đằng đều có tiến bộ lớn. Bằng vào ta bây giờ nguyên thần chi lực, Trấn Yêu Cung 40 tầng tinh thần quấy nhiễu cường độ, đã hoàn toàn không thể nữa đối ta tạo thành một chút ảnh hưởng. Vương Đằng đứng ở thứ 41 tầng cửa vào, nhìn tiến vào thứ 41 tầng lối đi, trong mắt tinh mang thiểm thước, theo nguyên thần chi lực tăng cường, địa tầng những yêu linh đó đối với hắn nguyên thần chi lực tăng lên đã nhỏ vô cùng. Có chút trầm ngâm, Vương Đằng liền bước tiến vào thứ 41 tầng. Thứ 41 tầng tinh thần quấy nhiễu rõ ràng cường liệt hơn một ít, nhưng Vương Đằng bây giờ nguyên thần chi lực đã không phải là ngày đó có thể so với. Thứ 41 tầng tinh thần quấy nhiễu bây giờ cũng không có thể đối với hắn tạo thành liền ảnh hưởng lớn. Cửu đầu thái cổ hung thú rối rít từ phía sau hắn xông ra, bắt đầu quét sạch thứ 41 tầng, chỉ để lại một con thao thiết, thủ hộ ở Vương Đằng bên người. Một lát sau, thứ 41 tầng yêu linh liền bị quét sạch hết sạch. Vương Đằng ánh mắt thiểm thước, tiếp tục tiến lên, xông vào thứ 42 tầng. Tiến vào thứ 42 tầng, vẻ này tinh thần quấy nhiễu rõ ràng lại mạnh hơn một chút, nhưng vẫn ở chỗ cũ Vương Đằng khả khống trong phạm vi. Quả nhiên chỉ có giá cao tầng yêu linh mới là đại bổ, đối với nguyên thần chi lực tăng lên, rõ ràng nhất. Cửu đầu thái cổ hung thú hư ảnh nhanh chóng tàn phá Trấn Yêu Cung thứ 42 tầng, thôn phệ thứ 42 tầng yêu linh, Vương Đằng có thể rõ ràng cảm nhận được chính mình nguyên thần chi lực lớn mạnh. Bây giờ, trong óc hắn, ống ánh khắp nơi, thắp sáng tinh thần, đã ước chừng hơn 50 viên. Vương Đằng một đường càng quét, thẳng đến thứ 50 tầng, Vương Đằng phương mới dừng lại. Bởi vì vẻ này tinh thần quấy nhiễu càng phát ra mãnh liệt, đã sắp muốn đạt tới trước mắt hắn có thể thừa nhận được điểm giới hạn. Nếu là lại xông vào thứ 51 tầng, có thể sẽ bị lạc ở đó tinh thần quấy nhiễu bên trong, thối lui ra Trấn Yêu Cung, sau đó lại lần nữa tiến vào Trấn Yêu Cung bên trong bất đồng không gian song song bên trong quét sạch một phen, cũng đã là hoàng hôn. Chờ đến lần thứ 3 thối lui ra Trấn Yêu Cung, Vương Đằng liền trở lại Thanh Mặc Viện bên trong, bằng vào ta bây giờ nguyên thần chi lực, nếu là toàn lực thi triển, thí thần. Hẳn đủ để trong nháy mắt giết nguyên cương cảnh vũ giả, coi như là thuế phàm cảnh đỉnh phong cao thủ, cũng chưa chắc có thể chịu được. Vương Đằng lẩm bẩm nói, ánh mắt nhìn về phía nội viện tu luyện tháp phương hướng, còn có ta bây giờ tu vi, cũng đã tấn thăng đến ngưng chân cảnh bát trọng hậu kỳ, thời gian nửa tháng, không biết có thể hay không thuận lợi tấn thăng đến ngưng chân cảnh cửu trọng. Chương 217, Tô Minh trở về. Thời gian nửa năm, Vương Đằng mỗi ngày buổi tối cũng tiến vào nội viện tu luyện tháp tu hành. Thời gian nửa năm, từ ngưng chân cảnh ngũ trọng trung hậu kỳ, tấn thăng đến ngưng chân cảnh bát trọng hậu kỳ, liên phá ba cái đại cảnh giới. Như vậy tốc độ tu luyện, đối với cực phẩm tư chất người mà nói, cũng có thể nói là cực nhanh. Nhưng đối với Vương Đằng mà nói, cái tốc độ này, thật ra thì không tính là nhanh, thậm chí có thể nói có chênh lệch chút ít chậm. Vương Đằng mặc dù không có vũ mạch, nhưng hắn vẫn có 12 cái có thể so với chí tôn thần mạch kinh mạch, hơn nữa còn có nội viện tu luyện thác phụ trợ tu luyện. Dưới tình huống như vậy, thời gian nửa năm, tấn thăng đến ngưng chân cảnh bát trọng hậu kỳ, quả thực chưa nói tới nhanh. Sở dĩ sẽ độ tiến triển thiên về chậm, là bởi vì Vương Đằng căn cơ quá mức vững chắc, đi qua huyết trì rèn luyện sau, hắn thân thể không thể tầm thường so sánh, lấy được sửa đổi, mỗi một cảnh giới có thể thừa tái chứa lượng chân khí, vượt qua xa cùng cảnh giới những người khác, vì vậy muốn đột phá tu vi, cần lực lượng, cũng muốn vượt qua xa những người khác. Ban đêm, Vương Đằng lần nữa tiến vào bên trong viện tu luyện trong tháp tu luyện một đêm, cảm thụ chân khí trong cơ thể tăng trưởng, ánh mắt lộ ra một tia tinh mang, theo như cứ như vậy tốc độ tu luyện, cuối năm trước khảo hạch, mình coi như không thể tấn thăng đến ngưng chân cảnh cửu trọng, cũng ít nhất có thể đạt tới ngưng chân cảnh bát trọng đỉnh phong. Ngày kế thiên vi minh, Vương Đằng ra nội viện tu luyện tháp, liền trực tiếp tiến vào trấn yêu cung bên trong, mà một ngày này, tinh võ học viện nội viện sau núi nơi nào đó, đột nhiên lóe lên một vệt sáng, đạo ánh sáng kia thu lại, hóa thành cả người hình chật vật thiếu niên, hắn đầu tóc rối bời, sắc mặt có chút tái nhợt, khóe miệng còn treo móc một luồng đỏ bừng vết máu, nhưng trên người khí tức, nhưng là vô cùng cường thịnh, người này, rõ ràng là tiến vào tàn phá trong tiểu thế giới khổ tu Tô Minh, thật may có sư tôn ban thưởng phá giới phù, nếu không lần này, ta chỉ sợ khó thoát tại kiếp. Tô Minh quay đầu nhìn về phía sau lưng hư không, nghĩ đến chỗ này lần ở tàn phá trong tiểu thế giới tao ngộ, không khỏi một trận lòng vẫn còn sợ hãi, khi tàn phá trong tiểu thế giới, lại có đại hung vật. Nếu không phải có Đường Thanh Sơn ban cho hắn phá giới phù bảo vệ tánh mạng, lần này hắn đã sớm ngã xuống trong đó. Trên thực tế, đến gần thời gian nửa năm bên trong, hắn ở tàn phá trong tiểu thế giới tao ngộ không chỉ một lần nguy hiểm, nhưng cũng hiểm thêm hiểm tránh qua đi. Đồng thời, ở bên trong thế giới nhỏ kia, còn tìm được không nhỏ cơ duyên. Mà nay, hắn tu vi, đã xa không phải ngày xưa có thể so với. Nửa năm, ta trở lại. Vương Đằng, lần này, ta muốn đưa ngươi hung hãn dẫm ở dưới chân, cho ngươi mãi mãi cũng đừng nghĩ xoay mình. Lau khô khóe miệng vết máu, Tô Minh ánh mắt nhìn về phía tinh võ học viện ngoại viện phương hướng, khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh. Đến gần trong nửa năm, trong óc hắn, chỉ có một ý nghĩ, đó chính là liều mạng mệnh tu luyện, liều mạng trở nên mạnh mẽ, muốn vượt qua Vương Đằng, sau đó đem Vương Đằng hung hăng dẫm ở dưới chân. Vì thế, hắn không tiếc phạm hiểm, xông vào kia tàn phá trong tiểu thế giới một ít vô cùng nguy hiểm địa phương, còn từng cùng một nhiều chút cường đại hoang thú giao chiến, mà nay trở về, đã xưa không bằng nay, hơi chút điều tức một phen, Tô Minh liền sải bước, đi tới Đường Thanh Sơn giữa sân, đệ tử Tô Minh, bái kiến sư tôn, đi tới trong sân, Tô Minh liền thấy Đường Thanh Sơn, hướng về phía Đường Thanh Sơn hành lễ bái nói, Tô Minh, ngươi trở lại, hảo, ngươi quả nhiên không để cho ta thất vọng, nhìn thấy Tô Minh, Đường Thanh Sơn nhất thời mừng rỡ không thôi. Trước đây Tô Minh tiến vào tàn phá tiểu thế giới đã có một đoạn thời gian rất dài, vẫn không có đi ra, để cho Đường Thanh Sơn lo lắng vô cùng. Giờ phút này nhìn thấy Tô Minh bình yên vô sự, Đường Thanh Sơn trong lòng nhất thời thở phào. Tàn phá trong tiểu thế giới xác thực nguy hiểm nặng nề, ta có thể còn sống sót, trừ vận khí ra, còn nhiều hơn thua thiệt sư tôn cái viên này phá giới phù. Tô Minh mở miệng nói, hảo, bất luận như thế nào, còn sống đi ra liền có thể, khoảng thời gian này, ngươi đang ở đây tàn phá trong tiểu thế giới tu luyện như thế nào? Hôm nay là cái cảnh giới gì? Ngươi trước đây thật sớm tiến vào tàn phá trong tiểu thế giới tu luyện, khả năng còn không biết, kia Vương Đằng thực lực, chân chính là không như bình thường, chúng ta trước đây, có lẽ đều có chút quá khinh thường hắn. Người này mặc dù tu vi cảnh giới không cao, nhưng là thực lực, nhưng là cực kỳ mạnh mẽ, ngay cả Thiên Nguyên Học Phủ nội viện thập đại cao thủ, đều không phải là đối thủ của hắn, bây giờ nửa năm trôi qua, không biết hắn tu vi có hay không tinh tiến, Đường Thanh Sơn mở miệng nói, Vương Đằng sao, Tô Minh nghe vậy cặp mắt híp lại, cười lạnh một tiếng nói, sư tôn yên tâm, đệ tử nửa năm qua này, ở tàn phá trong tiểu thế giới khổ tu lịch luyện, tìm được không nhỏ cơ duyên tạo hóa, đã sớm xưa không bằng nay, Vương Đằng, bây giờ liền làm đối thủ của ta cũng không xứng. Trong lúc nói chuyện, Tô Minh trên người phát ra một cổ cường đại tự tin, thần thái phấn chấn. Đường Thanh Sơn nghe vậy nhất thời cau mày một cái, trầm giọng nói, Tô Minh, ngươi cắt không thể khinh thường kia Vương Đằng, người này thủ đoạn, không giống vật thường, dù là thụ với tư chất nguyên nhân, thời gian nửa năm tu vi không có quá tiến bộ lớn, nhưng thực lực của hắn, như cũ không phải chuyện đùa, cắt không thể khinh thường, thực lực không phải chuyện đùa, ha ha ha ha, sư tôn, ngươi trước xem một chút ta bây giờ, là cái tu vi gì rồi hãy nói, nghe được Đường Thanh Sơn lời nói, Tô Minh nhưng là cười ha ha một tiếng, sau đó một cổ cường đại tu vi khí tức, trong nháy mắt nở rộ mà ra, cảm nhận được Tô Minh trên người khí tức ba động, Đường Thanh Sơn con ngươi co rụt lại, khiếp sợ không thôi, nguyên cương cảnh, ngươi lại tấn thăng đến nguyên cương cảnh, Đường Thanh Sơn nhất thời ngược lại hít một hơi khí lạnh, tim cũng nhưng co rút một cái, vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, Tô Minh lại nhưng đã tấn thăng đến nguyên cương cảnh, không tệ, ta ở đó tàn phá trong tiểu thế giới. Mạo hiểm cửu tử nhất sinh nguy hiểm, xông vào trong đó một ít cổ tích bên trong, tìm kiếm không nhỏ cơ duyên tạo hóa, chẳng những tu vi tăng mạnh, hơn nữa ta bất diệt chiến thể, cũng nhận được tiến một bước đào, bằng vào ta thực lực bây giờ, một đầu ngón tay là được đem kia Vương Đằng nghiền giết trăm ngàn lần, sư tôn bây giờ còn cảm thấy, ta có cần phải đem kia Vương Đằng coi vào đâu, Tô Minh mặt đầy tự phụ nói, Đường Thanh Sơn nhất thời hít sâu một cái, cố gắng bình phục lại tâm trạng, đồng thời trong ánh mắt tinh mang lộ ra, hảo hảo hảo, không nghĩ tới ngươi lại cho vi sư lớn như vậy một cá kinh hỉ, không hổ là thiên mệnh chi tử, khí vận gia thân, kia tàn phá bên trong tiểu thế giới nguy hiểm nặng nề, ngươi lại còn có thể thu được như cơ duyên này tạo hóa, ngắn ngủi nửa năm không đến lúc đó gian, lại từ ngưng chân cảnh ngũ trọng sơ kỳ, tấn thăng đến nguyên cương cảnh sơ kỳ, lấy ngươi thực lực bây giờ, đừng nói là Vương Đằng, coi như là tam viện đệ tử nòng cốt, chỉ sợ cũng không có mấy người có thể là đối thủ của ngươi, xem ra trước đây, là ta lo ngại, Đường Thanh Sơn trên mặt hiện lên một tia vui mừng, bây giờ cách cuối năm thi đấu, ước chừng còn có thời gian nửa tháng, ta chính hảo hảo hảo điều tức một phen, củng cố một chút tu vi, nửa tháng sau thi đấu, ta nhất định phải đem hắn dẫm ở dưới chân, cọ rửa ngày xưa sỉ nhục, đến lúc đó, trong cơ thể hắn kia đạo lực lượng thần bí, ta cũng nhất định muốn đoạt lại. Tô Minh trên mặt hiện lên một tia cười gằn, chương 218, thi đấu đêm trước. Tô Minh sau khi trở lại, cũng không lập tức đi tìm Vương Đằng phiền toái, hắn dự định muốn ở ba đại học viện thi đấu cá nhân khiêu chiến cuộc so tài thượng, ngay trước tất cả mọi người mặt, đem Vương Đằng đánh bại. Nửa tháng sau, ba đại học viện thi đấu đêm trước, Vương Đằng lần nữa lẻn vào Tinh Võ Học Viện nội viện tu luyện trong tháp, lần này, hắn một đường vượt qua ải mà lên, đi tới thứ 50 tầng sau, như cũ chưa từng dừng bước, hướng tầng cao hơn xông lên. Bây giờ, ngày mai chính là ba đại học viện thi đấu thời gian, cái này hoặc giả sẽ là hắn trong thời gian ngắn một lần cuối cùng tiến vào bên trong viện tu luyện tháp tu hành, cho nên cũng không cần phải lo lắng đánh phá kỷ lục sau sẽ đưa tới Tinh Võ Học Viện như thế nào oanh động cùng chú ý. Bước vào thứ 51 tầng, Vương Đằng lập tức cũng cảm giác được vượt qua thứ 50 tầng mãnh liệt địa sát chi khí đánh vào, bất quá bây giờ hắn tu vi đã sớm không phải là nửa năm trước có thể so sánh, nguyên bí thuật phát huy, cũng càng thắng dĩ vãng, thứ 51 tầng địa sát chi khí cường độ, không cách nào tạo thành uy hiếp đối với hắn, ngưng chân cảnh bát trọng đỉnh phong, có thể hay không tấn thăng đến ngưng chân cảnh cửu trọng, liền nhìn tối nay, Vương Đằng lẩm bẩm nói, tu luyện tháp, càng cao tháp tầng, tu luyện hiệu quả cũng càng tốt, thứ 50 tầng tốc độ tu luyện, đã vô cùng kinh người, gấp mấy lần với ngoại giới. Bất quá mà nay cuối cùng một đêm tiến vào nội viện này tu luyện tháp tu hành, Vương Đằng muốn thử một phen, kia tầng cao hơn tu luyện hiệu suất, thứ 51 tầng, ung dung xông qua, sau đó Vương Đằng nhanh chóng lắc mình tiến vào thứ 52 tầng, tiếp theo là thứ 53 tầng, hắn một đường đi lên trên, địa sát chi khí cường độ càng phát ra đáng sợ, trong ốc cái viên này thần ma lệnh, rung rung tần số cũng càng ngày càng cao, thẳng đến thứ 80 tầng, Vương Đằng phương mới rốt cục dừng lại. Tầng này địa sát chi khí độ dày, mơ hồ đã đạt tới trước mắt hắn có thể thừa nhận được điểm giới hạn, cảm thụ trong ốc thần ma lệnh không ngừng rung rung, Vương Đằng liếc mắt nhìn 81 tầng cửa vào, cuối cùng không có lựa chọn xông vào đi vào, dựa theo hắn suy đoán, thần ma lệnh cảm ứng đến kia cọc thần bí trọng bảo, rất có thể là trong này viện tu luyện đỉnh tháp tầng, cũng chính là tầng thứ 100, hắn thực lực bây giờ, muốn xông đến tầng thứ 100, như cũ còn kém một chút. nếu là tấn thăng đến nguyên cương cảnh, đến lúc đó bằng vào nguyên bí thuật đối với địa sát chi khí chuyển hóa năng lực, có lẽ có thể thử một phen, đánh vào tầng thứ 100, tới ở hiện tại, trọng yếu nhất, chính là tu luyện, tranh thủ tối nay, xông phá ngưng chân cảnh bát trọng đỉnh phong bích chướng, bước vào ngưng chân cảnh cửu trọng, thật cường liệt địa sát chi khí, tốt dày đặc địa mạch nguyên khí, nơi này tu luyện hiệu suất, so với thứ 50 tầng cũng cao hơn đến gần gấp đôi, Vương Đằng khoanh chân ngồi xuống đến, thứ 50 tầng tu luyện hiệu suất, cũng đã vượt qua ngoại giới gấp 5 lần trở lên, mà nay thứ 80 tầng tu luyện hiệu suất, đã tiếp tục gần thập bội trình độ, đương nhiên, đây là bởi vì có địa mạch khí duyên cớ, nếu không lời nói, dựa theo dĩ vãng nội viện tu luyện tháp bình thường tu luyện hiệu suất tăng lên, 50 tầng tu luyện hiệu suất chính là ngoại giới gấp 5 lần, 80 tầng chính là gấp 8 lần, không có lãng phí thời gian, Vương Đằng lập tức toàn lực vận chuyển nguyên bí thuật cùng với thái cổ thần ma quyết, điên cuồng hấp thu cùng luyện hóa thứ 80 tầng địa sát chi khí cùng địa mạch nguyên khí, đem chuyển hóa thành từng cổ một dày đặc chân khí lực lượng, đại lượng địa sát chi khí cùng địa mạch nguyên khí cơ hồ dày đặc được biến hóa không mở, đem Vương Đằng bao phủ thôn phệ. Vương Đằng chân khí trong cơ thể bắt đầu không ngừng tăng trưởng, không ngừng tăng lên, mấy ngày trước, hắn cũng đã tấn thăng đến ngưng chân cảnh bát trọng đỉnh phong, rồi sau đó lại đang nội viện tu luyện tháp thứ 50 tầng tu luyện mấy ngày, bây giờ mượn nội viện này tu luyện tháp thứ 80 tầng dày đặc địa sát chi khí cùng với địa mạch nguyên khí, đánh vào ngưng chân cảnh cửu trọng, bóng đêm thâm trầm, ở Vương Đằng lẻn vào nội viện tu luyện tháp, làm cuối cùng chảy nước rút thời điểm, nội viện nơi nào đó, đột nhiên trên trời hạ xuống dị tượng. Sáng chói thần quang chiếu sáng nửa tinh võ học viện, tiên thiên thần thể, rốt cuộc thành công thức tỉnh, liền tạ ơn sư tôn hướng dẫn, nếu là không có sư tôn chỉ điểm, ta muốn thức tỉnh tiên thiên thần thể, còn không biết phải chờ đến năm nào tháng nào, một cái tuấn dật thiếu niên sau lưng sóng biển ngút trời, bích hải sinh kim liên, một vòng trăng sáng nhô lên cao, phù sau lưng hắn, thân thể con người là một cái đại bảo tàng, tiên thiên thần thể càng là vô cùng ảo diệu, mà nay ngươi mặc dù thức tỉnh thần thể, nhưng còn nhiều hơn thêm lĩnh ngộ, đào trong cơ thể huyền bí, nếu có một ngày ngươi có thể thần thể đại thành, trong thiên hạ cũng sẽ không có mấy người sẽ là đối thủ của ngươi, một cái thanh âm già nua ở trong đầu hắn vang lên, sư tôn, bằng vào ta thực lực bây giờ, nếu là cùng người kia giao thủ, ngươi cảm thấy sẽ có hay không có phần thắng, thiếu niên ánh mắt u, mở miệng nói, trong đầu một hồi trầm mặc, chốc lát mới đáp lại, thời gian nửa năm, ngươi tiến bộ thật không nhỏ, chẳng những đem tu vi tấn thăng đến ngưng chân cảnh cửu trọng đỉnh phong, hơn nữa còn thành công thức tỉnh tiên thiên thần thể loại này cường đại thể chất, nếu là đơn luận vũ lực, ngươi chống lại hắn chưa chắc không thể đánh một trận, nhưng người này lại trong tay nắm giữ nguyên thần công kích phương pháp, nếu ngươi không thể khắc chế hắn nguyên thần công kích phương pháp, ngươi đem sẽ không có chút nào phần thắng, trừ phi, ngươi tu vi cao hơn hắn quá nhiều, nguyên thần cường đại đến có thể rất cứng miễn cưỡng tiếp nhận được hắn nguyên thần công kích thuật, hoặc là lấy được hộ thần kính công nhận, thiếu niên nghe vậy không khỏi siết chặt quả đấm, trong ánh mắt tràn đầy không cam lòng, nguyên thần công kích thuật thật có lợi hại như vậy sao? Nói như vậy, hắn nắm giữ nguyên thần công kích thuật, há chẳng phải là vô địch, khi đến cũng không trở thành, nguyên thần tu luyện chi pháp, tu luyện cũng vô cùng gian nan, muốn tiến bộ, vô cùng khó khăn, độ tiến triển cũng sẽ phi thường chậm chạp, thời gian nửa năm, hắn nguyên thần chi lực hẳn cũng không có quá nhiều tăng lên, hơn nữa thế gian này cũng không thiếu thủ đoạn có thể chống cự nguyên thần công kích, tỉ như ngươi hộ thần kính, nếu như ngươi có thể được hộ thần kính công nhận, có hộ thần kính bảo vệ nguyên thần, vậy hắn nguyên thần công kích thuật thì sẽ không đối với ngươi có hiệu quả gì, trừ lần đó ra, còn có một chút đan dược, dùng chỉ có, cũng sẽ trong thời gian ngắn đạt được có thể chống cự nguyên thần công kích tác dụng, cái gì đan? Thiếu niên nghe vậy nhất thời ánh mắt đông lại một cái, tị thần đan, loại đan dược này ít thấy vô cùng, chính là đặc biệt nhằm vào tu luyện nguyên thần chi lực người phát minh ra đi ra một loại đan dược, biết luyện chế loại đan dược này người, ít thấy vô cùng, muốn có được, cũng không dễ dàng. Hơn nữa, tị thần đan chỉ có thể trong thời gian ngắn đạt được có thể chống cự tầm thường nguyên thần năng lực công kích, không cần thiết hao phí công phu đi tìm tị thần đan. Ngươi bây giờ phải làm, chính là đạt được hộ thần kính công nhận, lấy được hộ thần kính công nhận. Ta bây giờ bất quá ngưng chân cảnh cửu trọng đỉnh phong tu vi mà thôi. Phải lấy được linh bảo công nhận, cho ta tu luyện ra pháp lực, trở thành tu sĩ sau mới có thể tiến hành, nhưng ta chờ chẳng phải lâu. Thiếu niên hít sâu một cái nói như vậy, vũ giả xác thực không có khả năng đạt được linh bảo công nhận, bất quá ngươi lại không giống nhau, bởi vì ngươi, thức tỉnh tiên thiên thần thể nắm giữ thần thể uy nghiêm, trời sinh khí tức thần thánh, nếu như ngươi nguyện ý lấy thần thể chi huyết, kêu trúc hộ thần kính, chưa chắc không thể được đến nó công nhận. Bất quá ta phải nhắc nhở ngươi là, cho dù ngươi bây giờ được hộ thần kính công nhận, cũng không khả năng phát huy ra nó toàn bộ uy lực, tối đa cũng chỉ là có thể khiến nó bảo vệ ngươi nguyên thần, dù sao ngươi bây giờ còn chưa có pháp lực, không cách nào đối với hộ thần kính tiến hành pháp lực gia trì. Bằng vào ta thần thể chi huyết, kiêu trúc linh bảo, có thể đạt được linh bảo công nhận. Thiếu niên nghe vậy nhất thời cả kinh, sau đó mừng rỡ, trong mắt phong mang tất lộ, như thế tốt lắm, chờ ta đạt được hộ thần kính công nhận, đến lúc đó liền không cần lo lắng nữa người kia nguyên thần công kích thuật. Chương 219, ngưng chân cửu trọng. Bóng đêm từng bước, nội viện tu luyện trong tháp, Vương Đằng bốn phía mãnh liệt địa sát chi khí cùng với địa mạch nguyên khí càng phát ra hung, thậm chí hóa thành từng cổ một cụ phong, điên cuồng chui vào Vương Đằng trong thân thể. Rắc rắc, một đạo thanh thúy thanh thanh âm từ Vương Đằng trong cơ thể vang lên, giống như là một đạo gông xiềng đánh gãy một dạng, ngưng chân cảnh cửu trọng những ràng buộc bị giải khai, tứ phương địa sát chi khí cùng với địa mạch nguyên khí phát như điên tràn vào Vương Đằng trong thân thể. Vương Đằng chậm rãi mở hai mắt ra, con ngươi chính giữa tóe ra một đạo hừng hực ánh sáng, một cổ cường đại khí tức ba động từ hắn trong thân thể nở rộ ra. Rõ ràng là ngưng chân cảnh cửu trọng sơ kỳ, cuối cùng thành công, thứ 80 tầng tu luyện hiệu suất, quả nhiên kinh khủng, vượt qua xa thứ 50 tầng có thể so sánh, không biết tầng thứ 100 lại nên làm như thế nào. Vương Đằng ánh mắt sáng quắc, thu liễm trên người khí tức ba động, liếc mắt nhìn ngoài cửa sổ sắc trời, Vương Đằng không dám ở lâu, nhanh nhanh rời đi nội viện tu luyện tháp, trở lại thanh mặc viện bên trong, ở trong viện điều tức một phen, đem trong cơ thể lưu lại số ít địa sát chi khí hết thảy luyện hóa, sắc trời liền đã sáng ngời lên. Đùng. Vang vọng tiếng chuông, vang dội tinh võ học viện, tất cả đệ tử, lập tức tất cả đều đi tới ngôi sao múa quảng trường tập học, hôm nay chính là ba đại học viện thi đấu ngày, tất cả đệ tử, tất cả theo ta đi Thiên Nguyên học phủ, tham gia thi đấu, các ngươi ở thi đấu chi trong, biểu hiện, đem trực tiếp quan hệ đến ta tinh võ học viện vinh dự, đồng thời, cũng quan hệ đến tự thân các ngươi cơ duyên tạo hóa, được, lên đường. Đường thanh sơn vang vọng thanh âm truyền khắp tinh võ học viện các ngõ ngách, quán chú chân khí lực lượng, ánh mắt trong đám người quét qua, đường thanh sơn ánh mắt chính xác rơi vào Vương Đằng trên người, ở Vương Đằng trên người dừng lại một cái chớp mắt, liền lần nữa dời đi, sau đó ngự hồng lên, mang theo tinh võ học viện một đám trưởng lão, dẫn tinh võ học viện đệ tử hướng Thiên Nguyên học phủ bước đi. Vương Đằng cũng với trong đám người, mâu quang lóe lên, ba đại học viện thi đấu, ngày này, hắn đã đợi rất lâu, Mạc Tương liền ở Thiên Nguyên bên trong học phủ, hắn muốn mượn lần này ba đại học viện thi đấu, đem kia các loại ân oán chặt đứt. Vừa lúc đó, Vương Đằng đột nhiên cảm giác một đạo bất thiện ánh mắt rơi ở trên người mình. Thời gian nửa năm, Vương Đằng mỗi ngày đều đi trấn yêu cung bên trong, thôn phệ yêu linh, tu luyện nguyên thần chi lực. Bây giờ hắn, thức hải rộng rãi, nguyên thần chi lực vô cùng cường đại, thần thức cảm giác cũng đều bởi vì nguyên thần chi lực tăng lên mà trở nên vô cùng cường đại. Cảm nhận được cái này bất thiện ánh mắt, Vương Đằng liền lập tức nghiêng đầu nhìn, liền thấy Tô Minh chính nhất mặt lạnh cười theo dõi hắn. Thấy Vương Đằng ánh mắt nhìn đến, Tô Minh cũng không che giấu chính mình khinh miệt ánh mắt, hướng về phía Vương Đằng há mồm phun ra hai chữ, phế vật. Ngay sau đó Tô Minh lại tiếp tục mở miệng nói, hôm nay thi đấu, ta liền sẽ cho ngươi biết, ta ngươi giữa chênh lệch, rốt cuộc có bao nhiêu to lớn, ngươi nhất định sẽ bị ta dẫm ở dưới chân, buồn cười ngươi lại còn cùng sư tôn ta quyết định đánh cuộc. Thật là tự đào mộ. Tô Minh mặt đầy cười lạnh, tấn thăng đến nguyên cương cảnh sau, hắn tâm tính lần nữa bành trướng, bây giờ đã không chút nào đem Vương Đằng coi vào đâu. Ừ, ánh mắt rơi vào Tô Minh trên người, Vương Đằng không khỏi vẻ mặt khẽ nhúc nhích, theo nguyên thần chi lực tăng lên, thần thức trở nên mạnh mẽ, Vương Đằng cảm giác cũng càng phát ra bén nhạy. Cho dù Tô Minh giờ phút này không có cho thấy chính mình tu vi khí tức, nhưng Vương Đằng như cũ cảm giác được đối phương tu vi. Cái này làm cho trong lòng của hắn hơi có chút kinh dị, không qua chừng nửa năm thời gian không thấy, không nghĩ tới Tô Minh lại nhưng đã tấn thăng đến nguyên cương cảnh sơ kỳ, đối phương biến mất trong vòng nửa năm, kết quả đi chỗ nào, được cơ duyên gì tạo hóa, tu vi lại tăng lên khổng lồ như vậy. Bất quá mặc dù trong lòng có chút kinh ngạc, nhưng Vương Đằng nhưng cũng không quá mức để ý, cho dù đối phương tấn thăng đến nguyên cương cảnh, hắn như cũ có lòng tin tuyệt đối, có thể trấn áp đối phương. Bởi vì từ vừa mới bắt đầu, hắn sẽ không từng đem coi là đối thủ, có phải hay không tự đào mộ, bây giờ nói còn quá sớm một chút, nhàn nhạt trở về một câu, Vương Đằng liền không để ý tới nữa hắn, chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. chờ đến lúc đó thi đấu bắt đầu, ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là tuyệt vọng. Tô Minh Cơ cười một tiếng, quay đầu lại, hắn thấy, Vương Đằng Chi cho nên bây giờ còn có thể giữ trấn định, chỉ là bởi vì không biết hắn bây giờ tu vi a. Nếu là Vương Đằng biết hắn bây giờ đã tấn thăng đến nguyên cương cảnh, giờ phút này cũng sẽ không còn có thể ung dung như vậy ổn định, chỉ sợ lập tức liền muốn hướng hắn xin tha. Bất quá hắn giờ phút này cũng không có ý định bại lộ chính mình tu vi, muốn ở thi đấu sau khi bắt đầu, cho thêm Vương Đằng một cái to lớn kinh hỉ. Vương Đằng không có lại để ý tới Tô Minh, ánh mắt ở trong đám người quét qua, hắn bây giờ thần thức quả thực quá mạnh, cảm giác kinh người, chỉ cần đối phương tu vi không phải là cao đặc biệt vượt quá bình thường, hắn liền có thể liếc mắt nhìn thấu tu vi cảnh giới. Ừ, hắn lại cũng tấn thăng đến ngưng chân cảnh cửu trọng đỉnh phong, hơn nữa trên người hắn kia cổ vô hình khí tức uy áp là tiên thiên thần thể, hắn tiên thiên thần thể lại cũng cảm thấy tỉnh. Vương Đằng ánh mắt chú ý tới cửu hoàng tử, liếc mắt nhìn thấu tu vi, hơn nữa cảm nhận được đối phương thân thể biến hóa, không khỏi cảm thấy một ít kinh dị. Sau đó ánh mắt của hắn lại quét qua những người khác, phát hiện không ít người tu vi cũng đều có tiến bộ rất lớn. Ánh mắt rơi vào Đường Nguyệt trên người, Vương Đằng ánh mắt đột nhiên đông lại một cái, Đường Nguyệt quả nhiên cũng đã bước vào nguyên cương cảnh, hơn nữa, hay lại là nguyên cương cảnh trung kỳ. Không chỉ như thế, trên người đối phương vẻ này không sợ khí thế, càng phát ra cường thịnh, một đạo vắng lặng ánh mắt, đột nhiên bắn trở về tới, cùng Vương Đằng ánh mắt va chạm, bình tĩnh quan sát Vương Đằng liếc mắt, trong đôi mắt đẹp lộ ra vẻ kinh dị, sau đó liền quay đầu lại, thật là mạnh cảm giác. Vương Đằng mâu quan lập tức động lại, không nghĩ tới Đường Nguyệt lại có thể ngay đầu tiên cảm giác ánh mắt của hắn nhìn chăm chú, hơn nữa, ở Đường Nguyệt ánh mắt nhìn soi mói, Vương Đằng lại không khỏi tim đập rộn lên, cảm giác một cổ vô hình cảm giác bị áp bách, tấn thăng đến nguyên cương cảnh trung kỳ sau, nàng thực lực, quả nhiên trở nên mạnh mẽ rất nhiều. Thời gian nửa năm, thực lực của ta mặc dù tăng lên không ít, bất quá mọi người cũng đều đang thay đổi mạnh. Nếu Đường Nguyệt đã bước vào nguyên cương cảnh, chắc hẳn còn lại đệ tử nòng cốt, cũng kém không nhiều lắm. Nhất là Thiên Nguyên học phủ cùng Thanh Long học phủ hai học viện lớn đệ tử nòng cốt, chỉ sợ bước vào nguyên cương cảnh không ít. Vương Đằng mâu quang lóe lên, nghĩ tới đây, Vương Đằng không khỏi nghĩ đến Mạc Tương. Không biết Mạc Tương bây giờ vậy là cái gì tu vi, đồng thời cực phẩm tư chất. Ban đầu gia nhập Thiên Nguyên học phủ chưa đủ 4 tháng, liền ngay cả phá mấy cái tu vi cảnh giới, mà nay lại nửa năm trôi qua, nàng tu vi, lại đến một bước kia. Vương Đằng ánh mắt có chút lóe lên, ngay sau đó khóe miệng hơi cuộn lên, trong ánh mắt, tóe ra một đạo phong mang, hắn càng phát ra mong đợi, lần này ba đại học viện thi đấu, Mạc Tương, có thể nói là hắn một cái tư tưởng, lần này ba đại học viện thi đấu, chính là mở ra tâm kết này cơ hội, Tinh Võ học viện, nội viện đệ tử cùng ngoại viện đệ tử các hơn 1 vạn người, giờ khắc này ở đường Thanh Sơn, Diệp Lâm chờ Tinh Võ học viện một các vị cấp cao dưới sự hướng dẫn, hạo hạo đảng đảng hướng Thiên Nguyên học phủ chạy tới. Chương 220, Tam viện thi đấu. Đế đô ba đại học viện thi đấu, chính là Thiên Nguyên cổ quốc một việc trọng đại, Tinh Võ học viện, cùng với Thanh Long học phủ, tất cả mang theo mỗi người đệ tử, chạy tới Thiên Nguyên học phủ tiến hành ba đại học viện thi đấu. Đế đô không ít có uy tín danh dự nhân vật, cũng đều sẽ đi quan sát, thậm chí liền ngay cả Thiên Nguyên hoàng thất, đều có người trước. Tam viện học viên, số người quả thực không ít, cộng lại không dưới 70.000, làm ba đại học viện học viên hội tụ vào một chỗ thời điểm, nhìn một cái, một mảnh đen kịt, những thứ kia chính là Tinh Võ học viện học viên ấy ư, cùng Trời Nguyên học phủ cùng Thanh Long học phủ so với, quả nhiên không phải là một cái tầng diện thượng, phương diện khí chất cũng phải kém hơn rất nhiều. Tinh Võ học viện đã xuống dốc, tối gần 10 năm, Thanh Long học phủ liên tục 4 năm Thiền Liên Chí Cao học phủ danh hiệu, mà hôm nay Nguyên học phủ càng là đã liên tục 6 năm Thiền Liên Chí Cao học phủ danh hiệu, mà Tinh Võ học viện, 10 năm này, mỗi lần thi đấu cũng hạng tam viện sau cùng, lần này không xử lý bên ngoài, chỉ sợ lại phải đội sổ. Đáng tiếc a, năm xưa Tinh Võ học viện bực nào huy hoàng, mấy chục năm qua sừng sững đám mây, Chí Cao học phủ danh hiệu, đều vẫn là bởi vì Tinh Vũ mà sống. Không nghĩ tới bây giờ, Tinh Võ học viện lại sa sút đến nước này, Tinh Võ học viện thời đại đã sớm tấm màn rơi xuống, như hôm nay Nguyên học phủ mới thật sự là Chí Cao học phủ, nghe nói Thiên Nguyên học phủ, năm nay thu nhận đến một cái không phải đệ tử, người mang đồng thời tư chất tu luyện, nghe nói chỗ đó, cũng truyền tới tin tức, bị kinh động, chỗ đó người, hôm nay có lẽ sẽ đi tới nơi này dự lễ, chỗ đó. Ngươi nói là, trong truyền thuyết chỗ đó, Thiên Nguyên học phủ bên trong, trên khán đài, không ít người lẫn nhau chuyện trò, Thiên Nguyên Học Phủ, Thanh Long Học Phủ, cùng với Tinh Võ Học Viện, đều là ta Thiên Nguyên Cổ Quốc Học Viện, sống chung với đế đô, địa vị ngang nhau, quả thực khó chịu. Phụ vương bế quan đánh vào tu sĩ cảnh giới, thừa dịp bây giờ phụ vương còn không có xuất quan, ta muốn thúc đẩy ba đại học viện dung hợp, sáng tạo một cái chân chính chí cao học phủ, đến lúc đó phụ vương xuất quan, cho hắn một cái kinh hỷ. Tinh Võ Học Viện, nội tình sau lưng, nhưng lại đã xuống dốc, nắm giữ tu luyện tháp, còn có những thứ kia bí cảnh, ở lại Tinh Võ Học Viện, thật sự là lãng phí, lần thi đấu này, chính là một cái phần dẫn, các ngươi nhất định phải không thể để cho Tinh Võ Học Viện đoạt danh tiếng, nhất định phải để cho bọn họ đội sổ, thậm chí, muốn để cho bọn họ càng không chịu nổi, chỉ có như vậy, ta mới có thể có mượn cớ, ra tay với Tinh Võ Học Viện, cũng nghe hiểu sao, một cái lộng lẫy hoa cái bên dưới, một cái hai mươi mấy tuổi đàn ông trẻ tuổi, người mặc hoa lệ trường bào, hướng về phía Lý Thanh Nhạc cùng Cổ Dương hai người nói, người này, đương nhiên đó là Thiên Nguyên Cổ Quốc Đại Hoàng Tử, tư chất phi phàm, từng tốt nghiệp từ Thiên Nguyên Học Phủ, chính là Thiên Nguyên Học Phủ kia đệ nhất đệ tử nòng cốt đệ nhất nhân, mà nay bất quá hai mươi mấy tuổi, tu vi cũng đã đạt tới thuế phàm cảnh sơ kỳ, vì vậy, hắn ở Thiên Nguyên Cổ Quốc trong hoàng thất, có cực cao địa vị, không ít người ủng hộ, thậm chí ngay cả Thiên Nguyên Vương Thượng cũng đúng ưu ái hữu gia. Không ra ngoài dự liệu nhiệm kỳ kế Thiên Nguyên Vương Thượng, sẽ gặp là hắn. Điện hạ yên tâm, Tinh Võ Học Viện tuyệt sẽ không có bất kỳ xoay mình cơ hội, lấy Tinh Võ Học Viện bây giờ chán nản, đừng nói là chúng ta hai học viện lớn liên thủ chèn ép, coi như là đơn độc trấn áp nó, cũng là dễ như trở bàn tay. Lý Thanh Nhạc mở miệng nói, ta không nghĩ có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, các ngươi hai đại học viện, đồng thời liên thủ, để cho Tinh Võ Học Viện thành tích, làm hết sức thảm đạm. Tinh Võ Học Viện biểu hiện càng không chịu nổi, đối với chúng ta thi triển kế hoạch thì càng có lợi, hiểu không? Đại Hoàng Tử nhàn nhạt nói, mà nay hắn, mặc dù mới hai mươi mấy tuổi, nhưng là trên người, cũng đã có thượng vị giả uy nghiêm, coi như là Lý Thanh Nhạc cùng Cổ Dương hai người, đều có thuế phàm cảnh đỉnh phong tu vi, thậm chí Lý Thanh Nhạc còn từng là Đại Hoàng Tử sư tôn, nhưng ở Đại Hoàng Tử trước mặt, vẫn như cũ sẽ cảm giác một chút câu nệ, được, đi chủ trì thi đấu đi. Đại Hoàng Tử phất tay một cái, cho lui hai người cáo từ rời đi. Một lát sau Lý Thanh Nhạc đi tới hội trường, trước là hướng bốn phía được mời tới dự lễ người xem chắp tay một cái, sau đó cất cao giọng nói, hôm nay, chính là ba đại học viện thi đấu ngày, cảm tạ chư vị tới dự lễ. Lý Thanh Nhạc nhưng mà đơn giản hướng bốn phía người xem nói một câu, sau đó liền trực tiếp tiến vào chính đề, ánh mắt quét nhìn ba đại học viện đệ tử, trầm giọng nói, lần này thi đấu, ba đại học viện, mỗi người phái ra 10.000 nội viện đệ tử, cùng với 10.000 ngoại viện đệ tử tham dự. Thứ thi đấu, quy tắc cùng dĩ vãng giống nhau, chia làm hai cái giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất, chính là điểm tích lũy tranh đoạt cuộc so tài. Toàn bộ dự thi học viên, tương hội tiến vào thái hư bí cảnh bên trong trục lợi tranh phong, tranh đoạt lệnh bài. Khảo hạch thời gian sau khi kết thúc, tương hội căn cứ các viện lệnh bài tổng số, đối với ba đại học viện tiến hành hạng. Về phần giai đoạn thứ hai thi đấu, thời là một người khiêu chiến cuộc so tài, toàn bộ dự thi học viên đều có thể tự do khiêu chiến, hiện ra phong mang, cũng nghe rõ sao? Lý Thanh Nhạc vang vọng âm thanh âm vang lên, tam viện học viên cùng kêu lên đồng ý. Đã như vậy, tiếp đó, khảo hạch thưởng chính thức bắt đầu, mở thái hư bí cảnh, Lý Thanh Nhạc hét lớn một tiếng, đại trong tay áo, bay ra một cái cổ lão quyển trục, vài tên Thiên Nguyên Học Phủ trưởng lão cũng đều rối rít bay tới, cùng Lý Thanh Nhạc cùng thi triển thủ pháp. Chân khí quán chú quyển trục bên trong, trong nháy mắt, kia quyển trục sáng lên, chính giữa lao ra vô tận thần văn, cuối cùng quyển trục thoáng cái phô triển ra, phụ tải giữa không trung, trung gian hiện ra một cái cự đại không gian vòng xoáy, không gian kia vòng xoáy đen kịt một màu, hoàn toàn không biết liên tiếp nơi nào không gian, Lý Thanh Nhạc đám người triệt hồi chân khí, quyển trục cố định hình ảnh tại trong hư không, sau một khắc, Lý Thanh Nhạc tay áo hất một cái, từng viên lệnh bài, bay ra ngoài, rậm rạp chằng chịt. Hướng về toàn bộ tham khảo đệ tử, thái hư bí cảnh, chính là ta Thiên Nguyên Học Phủ nắm giữ một cái thần bí bí cảnh, chính giữa có kỳ lạ quy tắc, ở thái hư bí cảnh bên trong, các ngươi có thể tận tình chém giết, cho dù chết bỏ mạng ở thái hư bí cảnh bên trong, bởi vì trong đó thần bí quy tắc quấy nhiễu, các ngươi cũng sắp ở bí cảnh ra hoàn hảo không việc gì, sống lại. Cho nên, ở nơi này thái hư bí cảnh bên trong, các ngươi không cần có bất kỳ cố kỵ gì, có thể không chịu bất kỳ trói buộc nào. Hiện ra các ngươi thực lực mạnh nhất, tận tình tranh phong, Lý Thanh Nhạc âm thanh âm vang lên, ánh mắt uy nghiêm quét qua bốn phía, sau đó vung tay lên, lần này điểm tích lũy khảo hạch chính là tranh đoạt cái này quá hư cổ lệnh. Khảo hạch thời gian 3 ngày, 3 ngày sau căn cứ các viện thái hư cổ lệnh tổng số thống kê điểm tích lũy cùng hạng. Được, bây giờ cũng thu cất các ngươi thái hư cổ lệnh, tiến vào thái hư bí cảnh, khảo hạch chính thức bắt đầu. Lý Thanh Nhạc hét lớn một tiếng, sau đó Thiên Nguyên học phủ đệ tử liền cũng một người một ngựa hướng phía trước kia lăng không lơ lửng quyển trục tiến lên, đâm vào trên quyển trục không gian trong nước xoáy. Vương Đằng ánh mắt sáng quắc, ánh mắt rơi vào kia phía trước nhất mấy thân ảnh bên trong trên một người, người kia rõ ràng là Mạc Tương, nguyên cương cảnh sơ kỳ. Vương Đằng liếc mắt nhìn thấu Mạc Tương tu vi, không khỏi ánh mắt đông lại một cái. Bất quá đối với này, Vương Đằng cũng tịnh không cảm thấy quá mức ngoài ý muốn. Liền Tô Minh cũng bất tri bất giác tấn thăng đến nguyên cương cảnh sơ kỳ, Mạc Tương thân là đồng thời cực phẩm tư chất, hơn nữa lấy được Thiên Nguyên học phủ toàn lực tài bồi, đủ loại tài nguyên cùng cơ duyên, có thể ở nơi này trong thời gian ngắn tấn thăng đến nguyên cương cảnh sơ kỳ, đảo cũng chẳng có gì lạ. Ừ, đã vọt tới thái hư bí cảnh lối vào, Mạc Tương đột nhiên sinh ra cảm ứng, hồi mâu xem ra, cùng Vương Đằng mắt đối mắt, nhất thời cả người run lên, như bị sét đánh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.